Nghe được Lý Bân lời nói, Cổ Lệ Quân dương mắt hướng đến Thẩm Đức Long nhìn bên kia một chút, phát hiện đối phương quả nhiên lại lần nữa đem kia cây tăm cắm vào thỏ nữ lang thân thể. Nàng đối với chính mình lão công làm sao có thể không rõ ràng lắm. Bình thường Thẩm Đức Long căn bản là không làm được 3 phút, hơn nữa đều là vội vàng bắn xong tinh liền đi ngủ, thế nào còn có khả năng cùng nàng làm 3 lượt. Nhìn đến Trầm cục trưởng không phải là không yêu thích ân ái, chỉ là không muốn với ngươi ân ái. Được chưa, nếu như vậy, ta còn chưa tính. Lý Bân cố ý đem đại dương vật theo Cổ Lệ Quân huyệt dâm trung rút ra, theo sau muốn hướng đến bên cạnh vừa đi qua. Nhưng là nhận được đối diện kích thích, Cổ Lệ Quân lúc này đâu chịu làm. Nàng vốn chính là có chút ngạo khí người, hiện tại càng là chịu không nổi loại kích thích này. Ai nói ta không được, ta làm sao có khả năng không sánh được đối diện cái kia cứng nhất dáng người. Cổ Lệ Quân tim tiếng kêu lên, nàng đột nhiên theo phía trên dãy dụa đứng lên. Ngẫu nhiên bổ nhào Lý Bân trên người, đem hắn nhấn đến tại sofa phía trên. Kia nhất cặp chân ngọc đột nhiên kỵ nhảy qua tại Lý Bân eo chi phía trên. Quyển kia liền sưng đỏ không chịu nổi huyệt dâm, lúc này hình như cũng có lực lượng vô danh. Chính là tại đơn giản đem Lý Bân đại dương vật ướt át sau đó, liền một lần nữa đem nuốt vào. Kia to lớn dương vật lại cắm vào Cổ Lệ Quân huyệt dâm trung khoảnh khắc kia, nàng liền đau đớn thét chói tai, tuy nhiên lại bị chính mình sinh sôi nhịn xuống. Không được, ta không thể thua cấp đối diện cứng nhắc dáng người, chủ nhân, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vừa lòng. Cổ Lệ Quân tim tiếng kêu lên, theo sau tại Lý Bân trên người bắt đầu cao thấp nhúc nhích. Mỗi một lần đại dương vật tại nàng huyệt dâm Trung Quốc cắm thời điểm đều có khả năng làm nàng cảm nhận đến một trận đau nhói. Nhưng là những cái này đau nhói lại cùng với sảng khoái cảm giác. Điều này làm cho Cổ Lệ Quân nhớ tới chính mình lần thứ nhất bị địch thời điểm hình như liền là tình hình như vậy. Trừ bỏ hiện tại không có mang theo huyết chi bên ngoài. Vậy đơn giản hãy cùng lần thứ nhất ân ái cảm thời điểm giống nhau như đúc. Lý Bân là ý cười đầy mặt nhìn Cổ Lệ Quân. Hắn biết đối phương không chịu thua tính tình, cho nên mới cố ý làm nàng nhìn thấy Thẩm Đức Long bị điệp một màn. Bằng không chính mình quất cắm 2 cái, Cổ Lệ Quân liền nhuyễn đi xuống, kia ân ái trải nghiệm có khả năng đại đã chiết khấu. Liền mấy lần trước thời điểm Lý Bân tuy rằng tận hứng, nhưng là cũng không thích đến cái loại này cùng Lưu Nhị Manh các nàng lúc ân ái cảm giác. Tại Lý Bân trên người sâu ngồi mấy chục phía dưới về sau, Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong bắt đầu ra bên ngoài tư ra bọc màu trắng. Những cái này bọc biển, đều là kia huyệt dâm trung dâm dịch bị quất cắm làm sao hình thành. Bất quá lúc này Cổ Lệ Quân tính là trong lòng lại có ngạo khí, thể lực cũng không kiên trì nổi, nàng tầng tầng lớp lớp tê liệt ngã tại Lý Bân trên người, mồm to thở gấp. Bất quá Lý Bân làm sao có khả năng làm Cổ Lệ Quân dừng lại. Hắn đem kia khéo léo thân thể xoa lấy đến, theo sau dương vật từ dưới hướng lên tầng tầng lớp lớp rót phía trên đi, một mực đẩy hoa tâm. Mỗi một lần theo phía dưới hướng lên quất cắm, cũng làm cho Cổ Lệ Quân há to mồm im lặng thét chói tai. Không phải là thể chất của nàng quá yếu, mà là Lý Bân dương vật thật sự hơi lớn, đã không chịu nổi nhịn. Chủ nhân, ngươi vì sao còn không bắn? Chủ nhân gia mau bị điệp chết rồi, ta thật khó chịu, ta rất đau a. Như thế nào bình thường thói quen Thẩm Đức Long dương vật nhỏ? Chịu không nổi đại được rồi, ngươi tại phòng thử đồ thời điểm có thể không phải như vậy cảm giác. Nhưng là chủ nhân hôm nay dương vật phá lệ cường, nhân gia thật không được, cầu xin người chủ nhân, mau bắn a. Lúc này đối diện Thẩm Đức Long đã bắn 3 lượt. Mà Lý Bân tắc mới vừa vặn có cảm giác. Rõ ràng như vậy đối lập làm sao có thể làm Cổ Lệ Quân không cảm thấy sợ hãi. Biết nhĩ lão công hôm nay vì sao có thể thao 3 lượt sao? Cổ Lệ Quân có chút buồn bực, bình thường Thẩm Đức Long nhưng là thao một lần liền trực tiếp hôn ngủ mất. Tính là hắn lại yêu thích đối diện người nữ kia, cũng không có khả năng liền với thao 3 lượt còn sinh hoạt hổ. Chủ nhân, vì sao? Vì sao hắn không thích ta yêu thích đối diện cái kia nữ nhân, vì sao hắn có thể thao 3 lượt? Đương nhiên là bởi vì ta cho hắn phát bảo nha. Lý Bân nói chuyện, hướng lên quất cắm càng nhanh hơn, hắn lúc này tựa như chạy bằng điện tiểu mã đạp giống nhau, làm Cổ Lệ Quân vú sữa liên tục không ngừng run rẩy. Khi cao thấp lay động biên độ thập phần thật lớn, khiến cho Cổ Lệ Quân vú sữa liền đã căng đau vô cùng. Cái gì? Cái dạng gì viên thuốc có tác dụng lớn như vậy, nhân gia đều sắp bị thao chết rồi, chủ nhân ngươi không có khả năng cũng sử dụng a. ta căn bản dùng không được vài thứ kia. Của ta cường hãn ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lý Bân một bên rất nhanh quất cắm, một bên kích thích Cổ Lệ Quân. Cổ Lệ Quân lúc này đôi mắt có chút trắng giả, thân thể của nàng gắt gao băng bó lên, cao ngất kia đầu vú càng là cứng rắn giống như tảng đá. Lý Bân tầng tầng lớp lớp bóp vú sữa, đại dương vật tại trong huyệt dâm rất nhanh quất cắm. Mà mỗi một lần tràn ra dâm dịch đều phát ra tí tách âm thanh. Cổ Lệ Quân lúc này đã là hoàn toàn không chịu nổi, nàng hai tay khoanh. Nắm lấy hai chân của mình, cổ họng sớm đã không phát ra được âm thanh, chỉ có thể là bất lực nhìn Lý Bân, đôi mắt có chút thượng lật. Mà Lý Bân lúc này cũng hiểu được chính mình đại dương vật giống như cũng sắp đến cao trào. Hắn đem đại dương vật trước hung hăng ra bên ngoài rút ra, vừa nặng cuối cùng nặng cắm đi vào. Như vậy vài lần xuống, Cổ Lệ Quân rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp ngất đi. Mà Lý Bân đại dương vật tắc là hoàn toàn đạt tới trạng thái tột cùng. Bắt đầu hướng về kia khéo léo huyệt dâm rất nhanh quất cắm. Mỗi một lần quất đánh, đều có thể khiến cho Cổ Lệ Quân thân thể tại trong hôn mê còn không ngừng run rẩy. Mấy chục lần sau Lý Bân rốt cuộc thì đạt tới cao trào, theo bên trong lỗ tiểu bắn ra nóng bỏng tinh dịch. Tầng tầng lớp lớp xuất tại Cổ Lệ Quân hoa tâm phía trên, khiến cho nàng vốn đã hôn mê thân thể một lần nữa bị tỉnh lại. Chủ nhân gia không được, nhân gia thật mau bị ngươi thao chết rồi, ta không bao giờ nữa nhìn Thẩm Đức Long rồi. Ta không được. Lý Bân lúc này cũng là thở hổn hển nằm ở Cổ Lệ Quân bên người, tay vuốt ve nàng kia xinh đẹp gương mặt. Nhìn chằm chằm nhìn đối phương kia dụ dỗ câu nhân ánh mắt, trêu nói, không nhìn sao được, nói không chừng ngày mai còn sẽ có càng thêm kích thích tiết mục chờ đợi Thẩm Đức Long. Hôm nay chính là một cái nghi thức khai mạc mà thôi, đợi ngày mai nói không chừng Thẩm Đức Long gặp được khác nữ nhân. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc cho hắn bao nhiêu tiểu viên thuốc? Giống như có hai mươi mấy cái A. Nhưng là ta phỏng chừng khẳng định không đủ. Ngươi nói đến lúc đó Thẩm Đức Long tới tìm ta, nếu để cho hắn nhìn đến trong ngươi ở đây sẽ làm sao? Không, chủ nhân, không thể cho hắn nhìn đến ta tại nơi này, ta cầu xin người. Vậy ngươi liền phải ngoan ngoãn nghe lời. Cổ Lệ Quân đem thân thể lệch qua Lý Bân lồng ngực. Nói, chủ nhân gia nhất định nghe lời, ngươi không muốn lại cho hắn tiểu hoàng thuốc, ta không muốn để cho hắn thao nữ nhân khác. Thứ 1356 chương thịnh yến bắt đầu màn đêm buông xuống sau đó, đảo nhỏ thượng bị vô biên hắc ám bao phủ. Trong này nhiều điểm quan điểm chế tại trong này. Cơ hồ mỗi một cái có ngọn đèn phòng ở bên trong, đều đang phát sinh đủ loại dâm loạn sự tình. Mà ở đảo nhỏ chỗ cao nhất, là có xa hoa tổng thống căn hộ. Một người đàn ông trung niên. Trên mặt mang đồ che mặt, đứng ở phòng chung cửa sổ sát đất phía trước. Quan sát đảo nhỏ thượng sở hữu tình huống. Tại hắn bên cạnh, còn có một cái dáng người đều đặn nữ nhân rút vào hắn trên người. Cha nuôi, hiện tại mọi người trên cơ bản đã đều toàn bộ rồi. Chúng ta là không phải là có thể bắt đầu bước kế tiếp. Bắt đầu đi, hiện tại ta liền muốn nhìn nhưng cái này có thể tiếp nhận thiệp mời người, có thể ngoạn nhi ra hoa dạng gì. Nữ nhân nghe vậy, tại nam nhân trên ngực nhẹ nhàng đấm. Làm nũng nói, cha nuôi chính là lợi hại, nhân gia như thế nào không nghĩ đề bạc phương thức này, có thể kích thích nam nhân tính dục. Giờ khắc này ở nam nhân trong mắt, toàn bộ đảo nhỏ giống như là một cái sân đấu giống nhau. Mà tại bên trong nam nhân, đều giống cổ đại chiến sĩ là. Bọn hắn không giống là bộ dạng trước kia lợi dụng vũ lực chiến đấu, mà là lợi dụng bản thân mình thiên phú cùng các loại thủ đoạn đến duyên thời gian dài, lấy này để đạt tới làm chính mình vừa lòng mục đích. Được rồi, tổ chức hoàng trận này hoạt động về sau, ta liền muốn thu liễm một chút. Cha nuôi, ngươi không phải là liền phải đi lên rồi sao? Tại sao muốn thu liễm một chút đâu này? Nam nhân vỗ vỗ nữ đầu người đỉnh, cưng chiều cười nói. Đi lên sau càng phải ổn thỏa một điểm, như vậy mới có thể đi xa hơn, cùng hiện tại không giống với, hiện tại phía trên nhưng là còn có người ở đẩy. Lòng dạ đàn bà lung linh. Tự nhiên minh bạch nam nhân nói là có ý gì. Vì thế cười khanh khách nói, cha nuôi, ngươi này nhị bả thủ đương so với một tay nan nhiều. Nam nhân nhún bả vai, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, lên tới một tay đương nhiên rất khó, bất quá tương đối ứng quyền lợi cũng có khả năng lớn hơn nhiều. Nữ nhân nhìn nam nhân thần sắc trong mắt, mang theo một chút kính để cùng sùng bái, nhưng là duy chỉ có không có trộn lẫn tình dục. Được rồi, ngươi đã phụ thân đem ngươi phó thác cho ta, ngươi lại nhận thức ta làm cha nuôi, đương nhiên không thể để cho ngươi chịu thiệt. Đợi nhậm chức sau liền đem ngươi định thành cái thành phố này tuyên truyền đại làm cho a. Như vậy có thể chứ? Cha nuôi không có khả năng chọc nhân nói nhảm a. Như thế nào không thể, lấy ngươi bây giờ danh khí trở thành tuyên truyền đại làm cho. Bọn hắn chỉ biết cho rằng chính mình triêm quan mà sẽ không thiệt thòi. Nam nhân nói bên trong có mãnh liệt tự tin. Hắn cùng nữ nhân này có phụ thân là chiến hữu, lúc ấy cũng là quá mệnh giao tình, bất quá nhân là vì cứu hắn mà hy sinh chính mình. Cho nên đã đem nữ nhi phó thác. Mình cũng là đang tăng lên đồ bên trong, một đường đem nàng phủng hồng, hiện tại có thể nói ai không biết Trương Điềm cái này nổi tiếng đang nổi nữ minh minh. Nữ nhân nghe nói như thế cao hứng gật đầu. Tuy rằng coi nàng hiện tại danh khí, chướng mắt tuyên truyền đại làm cho danh tiếng mang đến nhân khí, bất quá tuyên truyền đại làm cho chỗ tốt lớn nhất là có quan niệm phía trên thân phận, rất nhiều chuyện đều có thể được đến tha thứ. Hai người sau khi nói xong, nữ nhân liền vỗ tay một cái, chớp mắt theo ngoài phòng đi qua đến 3-4 cái hình thái khác nhau mỹ nữ. Cha nuôi, đây là ta cho ngươi thu thập, ngươi nhìn nhìn thích hay không thích. Nữ nhân rất rõ ràng, nam nhân hết sức háo sắc. Yêu thích vơ vét các dạng mỹ nữ, nhưng là lại không muốn cùng nữ nhân, sinh ra trên tâm lý ràng buộc. Được chưa, lần này chất lượng còn rất không sai, về sau có thể không nên như vậy rồi, mỗi lần một cái là được, dù sao cũng phải cho ta chút mong chờ cảm giác. Nam nhân cũng không có kiêng dè cái gì. Nữ nhân cười cười, không nói gì, mang theo chính mình trợ lý cũng đi xuống. Nói cho bọn hắn có thể đi hành động, tin tưởng vừa đến thời điểm rất nhiều người đều không kiên trì nổi, không biết đêm nay có thể đào thải bao nhiêu người. Phía sau trợ lý nghe nói như thế, trên mặt mang lên tà mị ý cười. Đảo nhỏ thượng an bài kỳ thực có ý tứ, tại đây một chút nam nhân vừa đến thời điểm liền cố ý làm phù hợp bọn hắn thẩm mỹ thỏ nữ lang đi nghênh tiếp. Đây cũng là đối với những cái này nam nhân khảo nghiệm. Nghĩ tại cái này đảo thượng thắng được. Hoặc là nói được đến cái mặt nạ này nam nhân ưu ái, chỉ có hai cái biện pháp, một là không chút nào vì nữ nhân sở động, lại có chỉ dùng để chính mình cường hãn thiên phú có thể chinh phục đối phương. Sự thật chứng minh, rất nhiều nam nhân đều không kiên trì nổi cám dỗ. Vừa mới đến tối 10 điểm thời điểm đảo nhỏ thượng đột nhiên nhiều hơn một đám mỹ nữ. Bọn hắn có béo có gầy, có chiều cao thấp, nhưng không có ngoại lệ đều dài hơn được hết sức tốt nhìn. Hơn nữa rất nhiều nữ nhân ở ngoại giới đều là tương đối nổi danh nhân vật, trong này không thiếu 2-3 tuyến minh tinh cùng một chút tại Internet phía trên tương đối nổi danh chủ bá. Những cái này nữ nhân mặc lấy riêng phần mình khác biệt quần áo. Dựa theo phát cho hắn nhóm trong tay dãy số, nhao nhao hướng khu biệt thự đi đến. Những cái này nam nhân thật còn có thể kiên trì ở sao? Bọn hắn nhưng là rất nhiều người buổi chiều cũng không chỉ bắn 3-4 lần. Những cái này nữ nhân rất rõ ràng biết buổi chiều chuyện gì xảy ra. Các nàng cũng biết con mắt của mình là cái gì. Xuất phát thời điểm mặt nạ nữ nhân đối với toàn bộ mọi người dặn dò, các ngươi lần này chủ yếu là ghi lại nam nhân bùng nổ thời gian, trong này thấp hơn nửa giờ liền không cần nói nữa. Khi ai biết vạn nhất có thiên phú dị bẩm đây này, hơn nữa ngươi chớ quên, chúng ta trên người nhưng là phun thôi tình nước hoa, cái đồ vật này đối với nam nhân lực hấp dẫn bao lớn. Ngươi không phải không biết a. Vài cái nữ nhân nói chuyện phiếm theo cơn gió truyền vô cùng xa. Mà lúc này Lý Bân là đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xa như vậy chỗ cao nhất biệt thự, trong lòng liên tục không ngừng tại suy nghĩ, hẳn là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu là không có đoán sai lời nói, hiện tại Trương Điềm bọn hắn hẳn là sẽ ở đây. Cổ Lệ Quân lúc này cũng thanh tỉnh lại, thân thể trần truồng từ phía sau lưng ôm lấy Lý Bân. Tại hắn bên tai nhẹ giọng nói, chủ nhân, ngươi thiếu chút nữa thao chết nhân gia. Lý Bân không có quay đầu, mà là vỗ vỗ Cổ Lệ Quân tay. Không muốn cầm lấy ta cùng Thẩm Đức Long tên phế vật kia so, tính là ăn tiểu viên thuốc, hắn vẫn chưa được cuối cùng. Cổ Lệ Quân lúc này đối với Thẩm Đức Long đã không có như vậy đại oán hận rồi, sự tình đã phát sinh, đương nhiên không thể một lần nữa vãn hồi. Nàng cần phải làm là thật tốt hưởng thụ hiện tại. Dù sao có câu nói rất đúng, hai người cắt ngoạn cắt mặt ngoài vợ chồng, so với chân thật vợ chồng đến cùng với hài. Lúc này Thẩm Đức Long gian phòng sớm một mảnh đen nhánh, liên tiếp vài lần bùng nổ làm hắn không chịu nổi thừa nhận. Đã sớm ngủ. Bất quá tại mười mấy phút sau đó, toàn bộ khu biệt thự sở hữu cửa phòng cơ hồ bị đồng thời gõ. Lý Bân nơi này tự nhiên cũng không ngoài ý muốn, hắn nhàn nhạt hỏi, vị ấy. Xin chào, chúng ta là khu biệt thự nhân viên phục vụ. Xin hỏi ngài còn có gì cần sao? Không có cần phải, ta hiện tại muốn nghỉ ngơi. Không, ta ngón tay chính là cái khác cần ta nhóm có thể thỏa mãn, nếu không ngài lái một chút môn chúng ta nói chuyện. Nữ nhân nói nhẹ nhàng ôn nhu giống gió thổi tại mặt cỏ phía trên giống nhau. Di động lòng người. Bởi vì Lý Bân mời thiếp là hệ thống cấp, cho nên cũng không có rất rõ ràng khuyết điểm. Điều này cũng dẫn đến cái kia nữ nhân căn bản không biết bên trong Lý Bân là dạng gì tính cách. Thứ 1357 chương kích phát tình dục Lý Bân không biết đảo nhỏ quy củ. Nhưng vì không dẫn tới hoài nghi vẫn là tuyển chọn mở ra biệt thự môn. Chỉ thấy bên ngoài một cái dáng người cao gầy người mặc lộ mỏng mỹ nữ, chính lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung nhìn hắn, lập tức dùng quyến rũ giọng điệu nói. Tự giới thiệu phía dưới. Ta gọi Y Y, là ngài tư nhân nữ hầu, có thể thỏa mãn ngài toàn bộ nhu cầu. Nói đến toàn bộ nhu cầu thời điểm, Y Y cố ý tăng thêm giọng nói, đưa ra nghịch ngợm đầu lưỡi, mục đích tự nhiên là vì gợi lên nam nhân tính dục. Đối với gợi lên nam nhân tính dục, Y Y phi thường có tự tin, dựa vào 180 thân cao cùng ngạo nhân vòng ngực, thực dễ dàng làm nam nhân thăng lên chinh phục dục vọng. Lý Bân gặp Y Y trong tay cầm lấy hào bài, lập tức đã minh bạch đây là đảo nhỏ chủ nhân an bài. Liền không có cự tuyệt, tính toán nhân cơ hội bộ gỡ xuống tình báo. Y Y kéo lấy Trương đi vào cửa phòng, chóp mũi đã nghe đến một cổ đậm đặc nội tiết tố hương vị, theo hỗn độn ga giường cùng ướt sũng mặt đất, không khó nhìn ra nơi này phát sinh cỡ nào kịch liệt tình hình chiến đấu. Chủ nhân là sợ Y Y hầu hạ không tốt, mới cố ý mang bạn gái đến. Y Y nhìn đến ngồi tại trên sofa ngồi một cái dáng người mỹ lệ khí chất cao quý nữ nhân, nũng nịu nói. Ta là sợ các ngươi thỏa mãn ta không được. Lý Bân nhìn giống như người mẫu bình thường dáng người Y Y, vừa mới mềm nhũng dương vật, chớp mắt giống như thức tỉnh nhếch lên cao. Lý Bân phía dưới nhô ra biến hóa Y Y tự nhiên nhìn tại mắt bên trong, lúc này hiểu ý cười, thân thể lập tức vặn vẹo. Ý đồ đem thuốc kích dục thủy tác dụng phát huy đến lớn nhất. Tả hữu uốn éo sau Y Y thuận thế quỳ trên đất, thân thể sau cung hai tay bắt lấy hắn, như ẩn như hiện tiểu huyệt lập tức xuất hiện tại Lý Bân trước mắt. Theo Lý Bân phương hướng nhìn lại. Y Y đầy đặn bờ mông càng giống hai cái đào mật, đầy đặn no đủ, tiểu huyệt hộ hình nhìn tương đương chặt chẽ, hiện lên nhất tuyến thiên trạng. Y Y thuận thế dựng lên, giống như chó mẹ giống nhau bò hướng Lý Bân, hai cái to lớn vú cảm nhận đến chủ nhân động tác thỉnh thoảng rất nhỏ run rẩy. Một đường bò đến hắn chân một bên. Lý Bân chỉ cảm thấy ngón chân chớp mắt bị ấm áp khoang miệng bao bọc, cúi đầu vừa nhìn chỉ thấy Y Y chính tham lam mút lấy chính mình ngón chân, linh hoạt đầu lưỡi thỉnh thoảng xẹt qua lòng bàn chân da dẻ. Không khỏi làm hắn cảm giác được toàn thân một trận tê dại. Chủ nhân ngài đối với Y Y phục vụ có hài lòng không? Y Y mị nhãn như tơ nhìn Lý Bân, chậm rãi vươn tay hướng đến hắn dương vật sờ soạn. Sờ một cái phía dưới Y Y lúc này dọa nhảy dựng. Này Lý Bân dương vật là nàng gặp qua lớn nhất, cùng kia một chút nhuyễn nằm sấp nam nhân so sánh với, Lý Bân dương vật không thôi đại hơn nửa phi thường cứng rắn. Biết nhặt được bảo Y Y, thân thể lập tức mềm xuống. Trong lòng không khỏi hiện ra này tráng kiện dương vật cắm vào thân thể mình bên trong cảm giác đến, hơi chút nghĩ chính mình tiểu huyệt thế nhưng đã chảy ra thủy. 3. Lý Bân lúc này chỉ cảm nhận đến bên trong thân thể một trận khô nóng. Một cổ trước nay chưa từng có dục vọng tại trong não bộ xuất hiện. Lúc này Lý Bân chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là sực nàng. Hung hăng sực nàng. Dục vọng mãnh liệt thúc đẩy Lý Bân động tác phi thường thô lỗ, lúc này, 3. Một cái tát vỗ vào Y Y đầy đặn vú sữa phía trên, bắt lấy đầu nàng phát liền hướng đến dương vật thượng đổi. Chủ nhân. Y Y vừa mới chuẩn bị nũng nịu hai tiếng, gặp Lý Bân khẩn cấp không chờ được bộ dạng, chỉ biết thuốc kích dục tề nổi lên tác dụng. Lúc này há mồm ra đem hắn dương vật ngậm vào. Vì có thể để cho Lý Bân thoải mái hơn, Y Y đem hắn ngay ngắn dương vật nuốt hết, lợi dụng yết hầu khí quản co lại lực không ngừng ma sát quy đầu. Lý Bân chỉ cảm thấy dương vật thượng thỉnh thoảng truyền đến một cổ mãnh liệt co lại lực. Thích chỉ muốn đem dương vật sâu hơn nhập điểm. Đu. Y thật sự chịu không nổi Lý Bân Dương vật chiều dài, bị đỉnh thiếu chút nữa lật lên bạch nhãn không nói, còn kém điểm nôn mửa đi ra, hai tay không ngừng vỗ hắn đùi, khẩn cầu tha mạng. Lý Bân lúc này căn bản không có tán tỉnh kiên nhẫn, hoàn toàn không để ý Y quỳ trên đất nôn mửa, dùng sớm đã sưng tấy khó nhịn côn thịt, ma sát nàng non mềm ẩm ướt trượt mật huyệt. Dính lấy mật huyệt trơn mượt ướt sũng dâm thủy. Phần éo dùng sức thúc một cái, côn thịt xì một tiếng hung hăng cắm vào Y mật huyệt chỗ sâu. Chủ nhân, ngài quá lớn, chậm một chút, van cầu ngài chậm một chút. Y cảm giác được tiểu huyệt một trận sưng tấy, trong miệng không ngừng phát ra kêu rên. Tâm lý lập tức có chút hối hận, thuốc kích dục phun nhiều lắm. Nhưng lúc này Lý Bân trong mắt chỉ có tính dục, chỉ biết là hung hăng tại Y tiểu huyệt va chạm, tùy theo dương vật không ngừng quất cắm. Y thân thể dần dần có cảm giác. Tiểu huyệt không ngừng chảy ra dâm thủy, trong miệng cũng phối hợp phát ra vui thích tiếng kêu, thật là thoải mái. Chủ nhân thỉnh không muốn thương tiếc ta, dùng sức chơi ta. Cổ Lệ Quân nhìn đến này kịch liệt tình yêu tràn diện, tiểu huyệt sớm nước tràn thành lũ. Lý Bân mỗi một lần cường tránh mạnh mẽ va chạm, cũng như cùng va chạm tại thân thể nàng bên trong giống nhau, làm nàng vô cùng tâm ngứa. Nhưng ngại vì thân phận cục trưởng phu nhân thân phận, Cổ Lệ Quân có chút kéo không dưới mặt cùng một cái hạ tiện kỹ nữ cùng một chỗ hầu hạ Lý Bân. Nhưng này, ba ba ba, hùng tráng hữu lực va chạm âm thanh, như nhớ thương tại Cổ Lệ Quân bên tai tiếng vọng, chớp mắt gợi lên dục vọng của nàng. Dù sao đã bị Lý Bân làm, không quan tâm nhiều một lần. Cổ Lệ Quân giống thuyết phục chính mình giống như kẹp chặt hai chân hướng hắn đi đến. Nhìn Lý Bân giống như động dục trâu đực giống nhau, tùy ý tại Y huyệt dâm va chạm, Cổ Lệ Quân rốt cuộc không nén được nội thể khô nóng, lè lưỡi tham lam liếm láp thân thể hắn. Côn thịt cùng âm đạo kề sát. Mật huyệt gắt gao bao bọc côn thịt, quất cắm xúc cảm càng thêm mãnh liệt. Côn thịt thật giống như bị một đoàn tràn đầy nhăn nheo cùng điểm lồi lửa nóng ẩm ướt trượt thịt mềm gắt gao bao lấy, làm Lý Bân cảm giác cả người đều đắm chìm trong này. Đại lực quất cắm phía dưới, Y càng trở lên đói khát khó nhịn, xôn xao mật huyệt dùng dập co giật, tiết ra càng nhiều dâm đảng dâm thủy, biểu cảm cũng có vẻ cực kỳ điên cuồng, trong miệng không ngừng hô to. Giết chết ta! Hung hăng chơi ta! Thật là thoải mái! Chủ nhân ta nhanh đến! Tại nhanh chút! Ta muốn cao trào! Cổ Lệ Quân nhìn này kịch liệt tính giao tràn diện, đôi mắt sớm bị dục vọng bao trùm, trong miệng thỉnh thoảng phát ra giống như con mèo nhỏ kêu xuân vậy rất nhỏ rên rỉ. Chủ nhân! Mau địch ta! Ta rất ngứa! Thật sự chịu không nổi! Cổ Lệ Quân gặp Lý Bân không có phản ứng, cấp bách sắp khóc rồi, đổi bình thường bằng nàng cục trưởng phu nhân thân phận, căn vốn không có khả năng nói ra những lời này. Nhưng bây giờ Cổ Lệ Quân kia còn có một chút phu nhân bộ dạng. Giống như đói khát chó mẹ giống nhau, chỉ biết là nắm lên Lý Bân ngón tay hướng đến tiểu huyệt bỏ vào. Chủ nhân! Van xin ngài! Dâm đảng nữ nhi thật sự không chịu nổi. Cho ta! Van cầu ngươi cho ta! Ô ô! Cổ Lệ Quân chỉ cảm thấy bị Lý Bân ngón tay sờ vài cái. Tiểu huyệt đã tràn ra thành sông, dâm thủy thuận theo hán hạ lưu, rất nhanh hội tụ thành nhất quán vệt nước. Cổ Lệ Quân bị Lý Bân càng sờ càng ngứa, giống như mất lý trí giống như, cưỡi ở Y lưng đem thật cao quật khởi đầy đặn bờ mông. Muốn đem tiểu huyệt đưa đến miệng hắn một bên. Bú! Lý Bân ngửi được chóp mũi thượng nhàn nhạt mùi tanh. Hai tay lập tức buông ra Y mông, ôm chặt Cổ Lệ Quân bờ mông, đầu lưỡi trực tiếp chui vào khe huyệt nàng. Thứ 1358 chương điên cuồng Cổ Lệ Quân ta. Thích. Dùng sức liếm ta. Lại liếm nhanh chút. Cầu ngài liếm nhanh chút. Cổ Lệ Quân cảm giác chính mình tiểu huyệt bị nhét vào, lúc này thích nghe răng trợn mắt, dưới hai tay ý thức chung quanh cào loạn. Thẳng đến bắt lấy một chỗ mềm mại bộ ngực. Cổ Lệ Quân mới giống cho hả giận giống như, ngón tay dùng sức bóp Y đầu vú. A. Dùng sức bóp ta đầu vú. Dùng sức bóp. Cao trào. Muốn cao trào. Cùng với một tiếng thét chói tai, Y cả người không khỏi run rẩy lên. Một trận mãnh liệt mút hút cảm tập kích đến. Lý Bân cảm giác toàn bộ dương vật đều bị chặt chẽ mút ở, toàn thân lỗ chân lông đều để lộ sảng khoái. thuốc kích dục hiệu lúc này đã đạt tới trình độ cực cao, lúc này y toàn thân sớm nóng bỏng vô cùng, tùy theo Lý Bân Quốc cắm cùng Cổ Lệ Quân chà đạp. Nàng giống đầu bị cháy hỏng giống như, chợt bắt đầu nói lên mê sản. Trương Điềm. Này nam nhân thật là lợi hại. Nhất định có thể cho ngươi vừa lòng. Tuyệt đối sẽ vừa lòng. Ta còn muốn. Mau hơn chút nữa. Đâm chết ta. Đâm chết ta cái này huyệt dâm. Không cần thôi tình. Hắn đều có thể giết chết ta. Nghe được y hồ ngôn loạn ngữ, Lý Bân ý nghĩ lập tức khôi phục một tia thanh minh, giống phát tiết không ngừng vỗ dưới hông y bờ mông. Chủ nhân. Dùng sức. Dùng sức vỗ y. Y muốn khoái chết. Y cảm nhận đến mông truyền đến mạnh liệt đau đớn, có vẻ càng thêm điên cuồng, nhanh chóng lắc lư bờ mông khẩn cầu hắn càng thêm dùng sức đánh chính mình. Lý Bân sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, vòng eo đột nhiên vừa thu lại. Cung thịt trật ra y ẩm ướt trượt mật huyệt, tiếp lấy một trận dùng dập hữu lực, ba ba ba, tiếng kịch liệt vang lên. Lý Bân dùng song pha tư thái hung ác quất cắm y huyệt dâm, đối phó y như vậy nữ nhân, liền muốn đến điểm ngoan. Liền muốn làm nàng lập tức liền cảm nhận đến đương chó mẹ khoái cảm, làm này chưa thỏa mãn dục vọng lẳng lơ, cảm nhận đến cùng mình làm yêu tuyệt vời. Tráng kiện hữu lực lửa nóng cung thịt, tựa như thương ra như long nhất hung ác tại y huyệt dâm nội tận tình quất cắm. Thân thể hung ác va chạm y mềm mại mà co giãn 10 phần mật đào mông. Y lập tức thích nước mắt đều chảy xuống rồi, thân thể trước sau từng đợt lắc lư. Ước sủng mỹ huyệt bị cắm vào sữa trắng tràn ra, dâm thủy văng khắp nơi. Co giật không thôi. Chủ nhân. Cầu ngài cũng làm con gái nuôi a. Dâm đảng nữ nhi rất ngứa. Muốn đại dương vật. Cổ Lệ Quân lúc này chỉ muốn Lý Bân tráng kiện dương vật cắm vào chính mình tiểu huyệt, tính là tại xấu hổ nói nàng cũng có thể nói đi ra. Chỉ cần Lý Bân nguyện ý sực nàng, cấp chính mình huyệt dâm giải ngứa. Mà Lý Bân giống không có nghe được giống như trước cưỡi ở y trên người tiến hành điên cuồng xông pha. Lý Bân mỗi một lần quất cắm, cũng làm cho y ướt sũng âm đạo nội vang lên một trận dâm đảng tiếng nước. A a. A a a. Ha ha. A. A ha. A. Nha mẹ. A. Muốn tới. Đừng có ngừng. A. A. Thật là thoải mái. A. Khoái chết. Muốn không được. A. Phải chết. A a a. Y bị Lý Bân Quốc cắm đôi mắt tan rã, chỉ có thể phóng đãng nhếch lên mông cong. Phản cung mềm mại thân thể yêu kiều, giơ lên đầu, cả người run rẩy vung vẩy tóc dài. Ha ha. Đến. Sắp tới. Đến đây. A a a. Cùng với y một tiếng thét chói tai, thân thể bắt đầu kịch liệt co lại, đang tại hung hăng dùng dập quất cắm mật huyệt Lý Bân. Cảm nhận đến côn thịt bị từng cổ ấm áp dâm thủy bao bọc. Tùy theo mật huyệt kịch liệt kẹp hút ấm áp bao bọc, làm Lý Bân cũng đồng thời đạt được đến đỉnh phong, cả người đều tốt giống như phiêu. Một trận tê dại sau đó. Lý Bân tinh phiệt đột nhiên mở rộng, nồng đặc tinh dịch giống như tiết áp hồng thủy bình thường tại y mật huyệt bên trong đổ xuống mà ra. Nóng bỏng tinh dịch vào cơ thể, làm y tử cung đều đạt được đến trước nay chưa từng có tuyệt vời cao trào. Tùy theo Lý Bân một chút cuối cùng hung hăng rung rung, y co rút nhanh mật huyệt cuối cùng đột nhiên mở ra, cùng với xì. Một tiếng phun nước âm thanh, trong suốt cam liệt dâm thủy trộn lẫn màu trắng sữa tinh dịch, theo côn thịt cùng mật huyệt khe hở ở giữa chợt tiết ra, đã hoàn thành xuất tinh. Lý Bân đầu óc cũng chớp mắt tỉnh táo lại, biết vừa mới chính mình đây là gặp nói. Hướng về y sưng đỏ mông chính là hai bàn tay. Van cầu ngươi. Dâm đảng nữ nhi thật sự chịu không nổi. Cho ta. Cho ta. Cổ Lệ Quân cả người biến thành ửng hồng, tay trái tại vú phía trên vuốt ve vân vê, tay phải dùng sức chụp tiểu huyệt, trong miệng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Đương Cổ Lệ Quân nhìn đến Lý Bân lửa nóng cứng rắn côn thịt thời điểm. Rốt cuộc khống chế không nổi. Hai chân cùng sử dụng hướng hắn leo đi một ngụm liền ngậm côn thịt liền khẩn cấp không chờ được mút hút lên. Một trận bị cực nhanh bao bọc nhanh đến cảm lập tức thổi quét mà đến, côn thịt thuận theo mềm mại trượt nhanh đến khoang miệng vừa vào rốt cuộc. Thắng đến Cổ Lệ Quân sâu yết hầu. Cho ta. Cho ta. van cầu ngươi. Thao thao dâm đảng nữ nhi. Cổ Lệ Quân cảm nhận đến bên trong khoang miệng cực nóng côn thịt, chỉ muốn khẩn cấp không chờ được bắt nó bỏ vào đến trong thân thể mình. Xoa dịu phần này ngứa ngáy. Lý Bân gặp Cổ Lệ Quân khóe miệng còn dính lấy một tia dâm đảng dâm thủy, một tay lấy nàng ôm ngang eo bế lên đến, nâng lên đùi nhỏ giọng nói, cục trưởng phu nhân, ngươi như thế nào cùng dâm phụ giống nhau? Cổ Lệ Quân cảm nhận đến phía sau nóng bỏng gốc rễ, thân thể sớm nhịn không được hơi hơi run rẩy, dùng cầu xin giọng điệu nói, địch ta. Địch chết ta này dâm phụ. Dùng sức chơi ta. Lý Bân nhấc tay đè chặt Cổ Lệ Quân mông cong. Đem mông cánh hoa nhi đẩy ra, một tay đỡ lấy sưng tấy cứng rắn dương vật, tại Cổ Lệ Quân ẩm ướt đát đát miệng hang, cao thấp cọ sát. A. Cắm vào. Cắm vào. Địch chết ta. Cổ Lệ Quân cảm nhận đến cực nóng côn thịt tại tiểu huyệt ngoại ma sát. Lập tức cảm giác giống điên mất giống như, lập tức khom lưng dùng tay phải cầm chặt côn thịt, muốn bắt nó hung hăng bỏ vào thân thể bên trong. Nhưng là Lý Bân căn bản không cho nàng chính mình đến cơ hội, hướng về không ngừng kẹp hút nhúc nhích ngọc môn hung hăng ấn. Quy đầu thông thuận vô cùng đâm vào Cổ Lệ Quân ngọc môn. Cũng sớm đã khẩn cấp không chờ được muốn bị Lý Bân dương vật cắm vào Cổ Lệ Quân, lập tức thích hét lên lên. Nàng mềm mại thân thể yêu kiều kìm lòng không được vặn vẹo. Không ngừng phát ra giống như thống khổ vừa tựa như phóng thích kiềm chế rên rỉ, dùng đại dương vật nhồi vào của ta huyệt dâm. Ta muốn. Ta muốn. Ta muốn ngươi. Dùng sức địch ta. Sưng tấy lửa nóng, kiên đỉnh như sắt côn thịt hung hăng thuận theo mềm mại ẩm ướt trượt nhanh đến âm đạo, cô suy. Một tiếng thắng đến mật huyệt chỗ sâu. Lý Bân đột nhiên nhất nắm chắc Cổ Lệ Quân tuyết trắng màu mỡ mông cong, hai tay hướng hai bên dùng sức, đem hai bên tuyết trắng mông bự tách ra. Hưng phấn trừng lấy Cổ Lệ Quân phấn nộn lỗ đít liên tục không ngừng chấn động vòng eo. Đem sưng tấy kiên đỉnh côn thịt hung hăng tại mật huyệt của nàng bên trong không ngừng quất cắm ra vào. Cắm vào thật sâu. Bảo bối. A. À. Dùng sức. Dùng sức địch ta. Địch ta. Địch chết ta đi. Ha ha. Tốt đỉnh. Thật là thoải mái. Thứ 1359 chương điên cùng hai nàng Cổ Lệ Quân phản cung thân thể. Mông cong liều mạng vặn vẹo, phối hợp Lý Bân hung mãnh và bá đạo va chạm. Thân thể va chạm ba tâm thanh triệt toàn bộ biệt thự, Cổ Lệ Quân rên rỉ sóng sau cao hơn sóng trước. Lý Bân liền giống một cái giả thú động tình bình thường ôm lấy Cổ Lệ Quân mông điên cùng hướng về nàng. Mềm mại đồng thể một trận mãnh liệt quất cắm. Trong biệt thự nơi nơi tràn ngập đậm đặc nội tiết tố khí tức, cùng dâm loạn giao cấu cùng phóng đảng tiếng rên rỉ. Lý Bân đột nhiên ngẩng đầu, hướng về chính mình hông phía dưới nhìn lại, chỉ thấy y lúc này giống như một đầu động dục chó mẹ giống nhau. Trên mặt xuân triều tràn lan, trong mắt tràn đầy mê ly dục sắc. Gợi cảm sung túc môi, thế nhưng ngậm vào Lý Bân dưới hông âm nang, đem hơn nửa mẫn cảm âm nang ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút hút, mềm mại đầu lưỡi, càng là trơn mượt tại âm nang bên trên quấn quanh khiêu khích. Nhẹ nhàng trêu chọc Lý Bân hai khỏa đảng đảng. Mẫn cảm âm nang, nơi nào có thể thừa nhận được như vậy khiêu khích. Một trận khoái cảm tê dại thổi quét, Lý Bân chỉ cảm thấy dục tiên dục tử, bản năng cảm giác ngứa ngứa khó nhịn, muốn khép lại hai chân. Nhưng là, loại khoái cảm kia lại không có so thoải mái hưởng thụ, làm Lý Bân trầm mê trong này, khó có thể tự kềm chế. Y mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi, liền giống dính mềm nhũng nóng hầm hập xúc tu. Tại Lý Bân đáy chậu huyệt vị đưa nhẹ nhàng rung động treo chọc. Dưới hông bị liếm tê dại, tăng thêm côn thịt bị nữ nhân mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng khiêu khích vỗ về chơi đùa, Lý Bân không khỏi khó kìm lòng nổi rên rỉ lên. Liếm lấy thật sự sảng khoái. Này kỹ nữ! Thật liếm! Cổ Lệ Quân chỉ cảm thấy có đầu lưỡi nghĩ hướng đến chính mình tiểu huyệt chui. Côn thịt va chạm cùng đầu lưỡi xúc cảm, làm Cổ Lệ Quân thích thân thể từng đợt run run. Loại cảm giác này là Cổ Lệ Quân từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội được, hưởng thụ đến loại cảm giác này, liền có một chút muốn ngừng mà không được. Thô lỗ bắt lấy y mái tóc, muốn cho nàng càng thêm dùng sức liếm. Ta không chịu nổi. Ô ô. Cũng cắm vào ta. Va ngươi. Y cảm nhận đến đầu lưỡi thượng Lý Bân côn thịt truyền đến lực va đập, sớm an không chịu nổi một bàn tay chụp hướng chính mình huyệt dâm. trong miệng không ngừng phát ra cầu xin tiếng. An không chịu nổi y, vì có thể cọ đến Lý Bân Côn thịt giải ngứa, liền tại bọn hắn giao hợp địa phương nằm xuống đến, tận lực nâng lấy eo tới gần bọn hắn kết hợp địa phương. Tứ cánh hoa ẩm ướt trượt đi môi mật đang gắt gao bao bọc. Ẩn ẩn lúc, còn có kẹp hút ngọc môn tựa như tại mút lấy côn thịt. Tùy theo Cổ Lệ Quân cùng y hai người lại lần nữa ưỡn ẹo thân thể, một trận kỳ diệu khoái cảm lập tức thổi quét mà đến. Loại này ân ái phương thức, không chỉ có trên thân thể kích thích, liền trên tâm lý, cũng đều là cực kỳ kích thích. Song trọng xung kích phía dưới, Lý Bân rất nhanh liền tiến vào hưng phấn cuồng nhiệt trạng thái, tại hai cái nữ nhân huyệt dâm cùng mật môn ma sát ở giữa. Từng đợt khoái cảm sơn hô hải khiếu vậy tập kích đến, ha ha. Ha. Thoải mái. Thật thoải mái. Ha. Ha ha. A a. Kè hèm. A. Ha ha. Thoải mái. Ha ha. Dương vật nóng quá. Thật cứng rắn. T. Nhịn không được muốn bị cắm vào làm sao bây giờ. A. T. A. A. Mật huyệt cùng mật huyệt gắt gao bọc lấy côn thịt gián sát, tùy theo thân thể vặn vẹo, liên tục không ngừng cấp ba người mang đến kỳ diệu mà kích thích khoái cảm. Ba người liên tiếp dâm đãng thở gấp cùng rên rỉ, làm cho cả gian phòng trở nên dâm loạn không chịu nổi. Trần trụi thân thể dây dưa, quái dị kỳ quỷ tư thế, liền giống dâm loạn tà giáo tại tổ chức một loại độc đáo nghi thức. Dưới người hai luồng mỹ nhũ, tùy theo ba người thân thể lay động. Trung động đông đưa, tràn đầy cám dỗ, làm Lý Bân động tác không khỏi thô lỗ không ít, hướng về y đầu vú bóp. A. Nặng hơn điểm. Đánh ta vú sữa. Dùng sức điểm bóp ta. Tiểu mẫu cẩu thật là thoải mái. Y bị Lý Bân nhéo đầu vú. Thân thể lập tức cảm giác được một trận khoái cảm, trong miệng không ngừng phát ra vui thích tiếng kêu. Lý Bân không nghĩ tới y còn có cường độ thấp FM khuynh hướng, lúc này phối hợp tại y bộ ngực đầy đặn thượng vỗ vài cái. Mỗi vỗ một cái y thân thể liền kịch liệt run rẩy, tiểu huyệt còn không ngừng phun ra từng cổ dòng nước ấm, tưới tại ba người giao hợp địa phương. Ba ba ba. Kịch liệt thân thể giao kích âm thanh, cùng với huyệt dâm bị địch phun nước, xì. Âm thanh, dồn dập và vang dội, làm Cổ Lệ Quân huyệt dâm đều đã đầy đủ ướt át, cả người tao một trận đói khát nóng bỏng. A a. A. Tốt mảnh. A. Chủ nhân. Nhẹ chút. A. Đau. Quá nhanh. A. A a a. A. Ta chịu không nổi. A a. Đau. Ngừng. Chủ nhân. Không muốn. A. Quá nhanh. A a. A a a. Không được. A. Phải chết. A. A a a. Cổ Lệ Quân thân thể bắt đầu kịch liệt co giật. Lý Bân có thể cảm giác được, cắm vào nộm huyệt côn thịt bị một loại dồn dập co giật kích thích. Kẹp hút, nóng bỏng dâm chất lỏng liên tục không ngừng theo bên trong huyệt dâm phun trào. Cả người cũng không kiên trì nổi, lập tức than mềm xuống. Mà Lý Bân lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, côn thịt đã nằm ở đem bắn chưa bắn lúc. Làm sao có thể bỏ qua Cổ Lệ Quân? Thân thể tựa như đột nhiên tràn đầy lực lượng, có dùng không hết sức lực, vô luận Cổ Lệ Quân thân thể như thế nào run run nếu như, Lý Bân chính là hung ác chấn động thân thể, kịch liệt quất cắm Cổ Lệ Quân tinh xảo huyệt dâm. Lý Bân dứt khoát trực tiếp đem thân thể hung hăng đặt ở Cổ Lệ Quân trên người, giống ma vậy dùng dập hướng về Cổ Lệ Quân huyệt dâm điên cuồng phát ra. Cổ Lệ Quân bị Lý Bân đè ở dưới người, hai chân chụm lại giơ cao mông cong nghênh tiếp Lý Bân gian dâm tiểu huyệt. Lúc này trở nên càng thêm nhanh đến, liền non mịn mềm mại trượt đại mông trắng, cũng bị Lý Bân phần hông dán thật chặt ở. Quất cắm khoái cảm, lập tức tái khởi tăng lên một cái độ cao. Lý Bân hoàn toàn tiến vào phun trào bên cạnh. Tay trái thô lỗ đè lại Cổ Lệ Quân co giật thân thể, tay phải tắt trực tiếp đem ngón tay chụp nhập y môi, cảm nhận y miệng nhỏ ấm áp độ ấm cùng dâm đãng rên rỉ. Tại khoái cảm đến cực đỉnh lúc, Lý Bân chỉ cảm thấy cả người thoải mái dễ chịu mãnh liệt run run. Toàn thân lỗ chân lông tùy ý thư giãn, khoái cảm thổi quét mà đến, xung kích Lý Bân hoàn toàn rơi vào khoái cảm phóng thích điên. Rống. Lý Bân như giả thú gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên cắn một cái Cổ Lệ Quân trơn mượt non mịn nộn tuyết trắng thơm ngon bờ vai. Thân thể đột nhiên run run, hung hăng đem côn thịt đâm vào Cổ Lệ Quân tử cung. Đại cổ đậm đặc tinh dịch, tựa như núi lửa phun trào giống như, hướng về Cổ Lệ Quân tử cung nội tùy ý phát tiết, phun trào. Quay lửa nóng tinh dịch. Làm đã bị thao mềm nhũng vô lực Cổ Lệ Quân, tựa như đột nhiên bị rót vào thuốc kích thích. Nàng cả người đột nhiên phát lực, lại lần nữa đói khát chấn động tao mông, va chạm Lý Bân phần hông, tìm kiếm Lý Bân côn thịt hoàn toàn tiết lực phía trước cái kia một tia cuối cùng cao trào dư uy. Thứ 1360 chương bộ lấy tình báo, Lý Bân căn bản không nghĩ tới nguyên vốn đã bị chính mình thao mềm nhũng vô lực Cổ Lệ Quân, thế nhưng vào lúc này đột nhiên bày ra phản kích. Lúc này thích hít sâu một hơi, trong miệng phát ra sảng khoái rên rỉ. Ách! Hí! Vậy mà lúc này, tại một bên cũng sớm đã nhìn đói khát khó nhịn y, lập tức lại hướng về Lý Bân nhào tới. Cũng không quản Lý Bân côn thịt lúc này đã mềm mại đạp kéo lại đến, mở ra kiều môi liền là nhất miệng ngậm chặt Lý Bân còn dính dâm chất lỏng cùng tinh dịch côn thịt. Tham lam mà hưởng thụ trêu đùa bú liếm. Hí! Lý Bân lại lần nữa hít sâu một hơi, mẫn cảm côn thịt, lập tức bị y liếm ngoạn mút hút ngứa ngứa khó nhịn. Chủ nhân! Ta cũng muốn! Ta cũng muốn! Muốn chủ nhân đại dương vật! Ha ha! E hèm! Chủ nhân! Y cũng muốn! Ô, một bên tham lam mút lấy, tay ngọc liên tục không ngừng tuốt Lý Bân đã tiết lực côn thịt, một bên dâm đảng liên tục không ngừng cầu xin. Mà hỗn hển thở gấp nằm bò trên đất nghỉ ngơi một lát Cổ Lệ Quân. Đầu cũng khôi phục một tia thanh minh, nghĩ đến vừa mới chính mình giống như dâm phụ cầu xin, trên mặt lập tức có chút đỏ lên. Nhưng rất nhanh Cổ Lệ Quân trên mặt liền dẫn một tia như có điều suy nghĩ nụ cười, đường kính đi tới ngã xuống Lý Bân trong lòng. Đưa lấy mềm mại đầu lưỡi bú liếm Lý Bân thân thể, trong miệng liên tục không ngừng phát ra dâm đảng rên rỉ. Chủ nhân! Lẳng lơ nhóm biểu tình hiện ngài có hài lòng không? Muốn hay không hung hăng đang làm y cái này lẳng lơ chó mẹ một lần. Cổ Lệ Quân nghĩ đến vừa mới Lý Bân tại y trên người ra sức quất cắm, đối với chính mình người cục trưởng này phu nhân chẳng quan tâm thời điểm, tâm lý hơi có chút ghen ghét. Chính mình tốt xấu là phu nhân, nơi nào không sánh được y cái này hạ tiện kỹ nữ. Nếu đổi thân phận cao quý phụ nhân, Cổ Lệ Quân cũng không thấy được có cái gì. Nhưng một cái hạ tiện kỹ nữ mà thôi, Cổ Lệ Quân liền nhịn không được, vì thế liền nghĩ tiểu trả thù Lý Bân một chút. Tốt lắm. Hôm nay không sai biệt lắm. Chúng ta lần khác lại đến. Lý Bân đột nhiên cảm giác trước mắt hai cái này nữ nhân có chút khủng bố, vừa rồi còn nghĩ chinh phục hai cái này lẳng lơ, hiện tại. Lý Bân chỉ cảm thấy từng đợt sợ hãi. Y nghe nói như thế lúc này vui vẻ, lập tức duỗi tay bóp mở mình mật huyệt. Cũng không quản tinh dịch còn đang chảy xuôi, há mồm liền đem Lý Bân thịt nuốt xuống. Này gấp gáp bộ dáng, nhìn đến chỉ cần đợi Lý Bân kiên đỉnh gốc rễ cứng rắn, y liền khẩn cấp không chờ được ngồi lên. Trơn mượt, ôm vù vù, thủy xì xì miệng nhỏ, bọc lấy côn thịt, nhàn nhạt mút hút lực, tăng thêm mềm mại đầu lưỡi tại lỗ tiểu bên trên nhẹ nhàng khiêu khích. Một trận khoái cảm tê dại, lập tức mãnh liệt thổi quét Lý Bân toàn thân, làm nàng cả người đột nhiên run run. Cái này tiện lẳng lơ. Cổ Lệ Quân nhìn đến y hạ tiện bộ dáng, lập tức vừa giận. Này y biểu hiện càng phóng đãng. Cổ Lệ Quân càng cảm thấy vừa mới chính mình mất mặt, vì thế trả thù tính tại y no đủ vú sữa một trận vuốt ve vân ve. Mà y đôi mắt sớm trở nên tan rã, vừa mới bởi vì phun thuốc kích dục, bị da dẻ rất nhanh hấp thu. Cổ Lệ Quân chà đạp, ngược lại không để cho y thống khổ. Ngược lại phát ra càng thêm vui thích tiếng kêu. Lý Bân đẩy ra y ửng hồng gò má, khóe miệng ôm lấy độ cong nói, có chút ý thức, không nghĩ tới nơi này chủ nhân liền thuốc kích dục đều đem ra hết. Cổ Lệ Quân cúi đầu vừa nhìn phát hiện lúc này y đã giống như đánh mất lý trí, ôm lấy Lý Bân đùi, miệng liên tục không ngừng truy đuổi Lý Bân kiên đỉnh gốc rễ, lúc này sắc mặt đỏ ửng thầm mắng một tiếng. Những cái này nam nhân, chính mình không được. Liền yêu thích dùng loại thủ đoạn này. Lý Bân bởi vì phóng ra hai lần, đầu óc sớm tỉnh táo lại, nhìn đến y đã bị tính dục choáng váng đầu óc, nhỏ tiếng dò hỏi, ai phái ngươi đến? Ô, địch ta được không? Y y rất ngứa. Huyệt dâm rất ngứa. Địch ta. Vừa mới Lý Bân cùng Cổ Lệ Quân giao hợp, đã sớm đem y y bên trong thân thể dục vọng thiêu đốt, đặc biệt Lý Bân tráng kiện gốc rễ, mỗi lần va chạm cũng có thể làm cho chính mình giống như tại đám mây vậy sảng khoái. Hưởng qua một lần sau đó, y y kiềm chế như trước dục vọng rốt cuộc không nén được, lại tăng thêm thuốc kích dục hấp thu, lúc này nàng chỉ muốn đem Lý Bân kiên đỉnh gốc rễ nhét vào chính mình tiểu huyệt, lại lần nữa lĩnh hội cái loại này phong phú cảm giác. Lý Bân đem y y ấn ở trên mặt đất, ngón tay sờ hướng tiểu huyệt của nàng, lại phát hiện y y huyệt dâm thượng đã sớm che kín dâm thủy. Lý Bân hướng y y hòn le dùng móng tay nhẹ nhàng nhất cạo. Chỉ thấy y y thân thể mà bắt đầu đột nhiên co lại. Từng cổ nhiệt lưu thuận theo huyệt dâm liền lưu đi ra. Cắm đi vào. Van ngươi. Dùng dương vật. Ngón tay. Đâm chết ta. Đâm chết ta. Y y bị một phen khiêu khích, càng thêm an không chịu nổi, dùng cầu xin giọng điệu không ngừng kêu gọi. Nói. Phái ngươi đến người có cái gì mục đích? Nói ra ta có thể suy nghĩ đem ngón tay nhét vào. Lý Bân gặp y y lại bắt đầu nói mê sảng, ngón tay không ngừng tại y y huyệt dâm thượng ma sát cọ sát. Ô ô. Thật khó chịu. Cắm vào. Chủ nhân. Là muốn nhìn. Các ngươi ai? Thao lợi hại. Ai thời gian? Dài. Dài. Cắm vào a. Lẳng lơ chó mẹ không chịu nổi. Y y thân thể không ngừng run rẩy, từng cổ nhiệt lưu không ngừng theo bên trong huyệt dâm chảy ra, dứt khoát cuối cùng ưỡn ẹo thân thể. Trái phải chân ôm lấy cổ, hai tay đem chính mình huyệt dâm kéo mở nhắm ngay Lý Bân. Thật sự là lẳng lơ. Cổ Lệ Quân nhìn đến y y hạ tiện bộ dạng, không khỏi nghĩ đến vừa mới chính mình liếm Lý Bân cùng y y bọn hắn kết hợp địa phương. Tâm lý không khỏi cảm giác được một trận ác hàn. Nếu không là con lẳng lơ này tại trên người phun ra thuốc kích dục, chính mình căn bản cũng không trở nên như vậy phóng đãng. Vì thế Cổ Lệ Quân giống cho hả giận vậy, đem ngón tay nhét vào y y huyệt dâm. A, thật là thoải mái. Tại sâu điểm. Lại làm sâu điểm. Y y cảm giác được chính mình huyệt dâm bị nhét đầy, lập tức phát ra vui thích âm thanh, phóng đãng kêu. Lý Bân dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy y y huyệt dâm bị Cổ Lệ Quân ngón tay lắc lư vài cái sau liền lúc đóng lúc mở không ngừng nước chảy đến. Hiển nhiên đã là đói khát không thể tại đói khát. Nhưng lúc này Lý Bân cũng không có tuyển chọn gia nhập, mà là cúi đầu suy nghĩ y y lời nói, nghe ý thức của nàng những người này là đảo nhỏ chủ nhân cố ý phái đến ghi lại bọn hắn lúc ân ái lúc. Mà kiên trì thời gian càng dài, hình như càng dễ dàng dẫn tới đảo nhỏ chủ nhân chú ý. Nghĩ vậy Lý Bân khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong, lập tức cảm thấy chính mình nhiệm vụ có hy vọng. A. A. Đến. Đến. Y y chết. Bị làm chết. Y y bị Cổ Lệ Quân ngón tay một trận quất cắm, thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy, gắt gao níu lại bả vai của nàng, không cho ngón tay rời đi chính mình huyệt dâm. Lý Bân nhìn đến y y bị Cổ Lệ Quân làm được đến cao trào. Tâm lý không khỏi có chút buồn cười, nhẹ nhàng ôm lên Cổ Lệ Quân đi hướng phòng tắm. Vừa mới con lẳng lơ này giống như nói sau, tiểu tử này đảo chủ nhân có chút đặc thù mê. Cổ Lệ Quân bị dòng nước cọ rửa về sau, đầu óc cũng tỉnh táo. Hướng về Lý Bân nói. Thứ 1361 chương phòng tắm ôn tồn đang tắm Lý Bân bên tai đột nhiên đi ra một tiếng đinh âm thanh. Nhiệm vụ chính tuyến đạt được Tôn Cường Thắng hảo cảm. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ, Tôn Cường Thắng hảo cảm 10, Lý Bân lập tức tâm tình thật tốt. Theo bản năng tại Cổ Lệ Quân tế trượt trắng nõn làn da phía trên qua lại vuốt ve. Tùy theo Lý Bân vuốt ve, Cổ Lệ Quân thân thể bắt đầu càng ngày càng nóng, trong mắt mị sắc, cũng càng ngày càng rõ ràng. Một cái vẫn luôn không chiếm được nam người thỏa mãn nữ nhân. Trải qua Lý Bân thô căng phong phú nhét đầy, liền rốt cuộc rời không được loại cảm giác này. Chỉ cần Lý Bân thêm chút vuốt ve, Cổ Lệ Quân liền khó kìm lòng nổi sinh ra cảm giác. Rất ngứa. Ân. Khó chịu chết đi được. Cổ Lệ Quân nũng nịu nói câu. Nhưng tâm lý ước gì Lý Bân lại hung hăng đem nàng chà đạp một phen, nhưng lời như vậy Cổ Lệ Quân lại nói không nên lời, sợ Lý Bân cảm thấy nàng khẩu vị quá lớn. Lý Bân đỡ lấy côn thịt hướng về Cổ Lệ Quân nhếch lên mông cong ở giữa nhẹ nhàng đỉnh đỉnh. Vốn ẩm ướt trượt côn thịt, lập tức trượt vào hai bên trơn mượt bờ mông ở giữa khe hở, thuận theo hai đùi ở giữa nhất trượt, chỉ vào nhúc nhích âm hộ bên trên. A, ngươi lại đến. Ta không cần. Cổ Lệ Quân thở gấp trên rỉ một tiếng. Lập tức duỗi tay che miệng của mình, ước gì Lý Bân vội vàng đem côn thịt nhét vào. Phải không? Lý Bân tà mị cười, nhìn Cổ Lệ Quân lại lần nữa trở nên ửng hồng gò má, vòng eo hơi hơi trước cũng, đem đứng vững âm hộ côn thịt nhất trượt. Quy đầu lập tức thuận theo ẩm ướt đát đát hai bên môi mật trợt vào kẹp hút ngọc môn bên trong. Cổ Lệ Quân cảm thấy chính mình huyệt dâm không ngừng chảy ra dâm thủy, lập tức xoay người nhất miệng ngậm chặt Lý Bân thô căng trong miệng ấp úng la lên. Chủ nhân! Chủ nhân đại dương vật đẹp quá vị! Rất muốn! Rất muốn muốn! Muốn chủ nhân đại dương vật! Xì xì! Tư lưu! Chịu không nổi! Lẳng lơ chó mẹ không nhịn được. Huyệt dâm chảy thật nhiều thủy thủy. Trước mắt không có y y tại, Cổ Lệ Quân cũng hoàn toàn lén lút ngụy trang. Giống như động dục chó mẹ bình thường đưa lấy trơn mực mềm mại đầu lưỡi, một bên liếm lấy Lý Bân ẩm ướt đát đát dính đầy nước miếng côn thịt, ánh mắt tràn ngập dục vọng cùng quyến rũ. Chủ nhân! Cốt chủ nhân! Lẳng lơ chó mẹ cấp chủ nhân liếm thoải mái sao? Cốt chủ nhân! Bú! Bú! Cốt chủ nhân nhanh chút điệt lẳng lơ chó mẹ huyệt dâm. Lẳng lơ chó mẹ huyệt dâm dâm chất lỏng đều chảy ra đâu. Cổ Lệ Quân le đầu lưỡi, mê người gò má trắng nõn trung lộ ra xuân triều đỏ ửng. Động dục nữ nhân giống như chó mẹ giống nhau lè lưỡi cầu thao bộ dáng. Quả thực liền giống một liều xuân dược, làm Lý Bân nội tâm dục hỏa cuồng giả sôi trào. Giờ này khắc này, Lý Bân chỉ muốn hung hăng đem Cổ Lệ Quân cái này lẳng lơ đề ở dưới người hung hăng gian dâm. Đem tinh dịch toàn bộ xuất tại Cổ Lệ Quân trên mặt. Lẳng lơ chó mẹ xoay qua chỗ khác, đem mông nhếch lên đến. Chủ nhân hôm nay muốn điệt chết ngươi cái này lẳng lơ chó mẹ. Lý Bân hung ác thở hổn hển, phục vụ quên mình làm khẩu khí nói. Cổ Lệ Quân vừa nghe lập tức nhanh không nhịn nổi xoay người tử. Thật cao nhếch lên tuyết trắng sung túc bờ mông. Hai tay đỡ lấy bức tường hai chân dang rộng ra, đem ướt ác huyệt dâm tận tình kéo mở chờ đón Lý Bân cắm vào. Lý Bân cầm chặt sớm sưng tấy cứng rắn như sắt đại côn thịt, đem côn thịt tiến đến Cổ Lệ Quân thật cao vểnh lấy liên tục không ngừng vặn vẹo tuyết trắng đại phía sau cái mông. Phần eo hung hăng thúc một cái, đem côn thịt hung hăng đưa vào Cổ Lệ Quân huyệt dâm. Ba ba ba ba. Hung ác dồn dập va chạm tiếng thanh thúy vang lên, gắt gao ôm thân thể của đối phương. Tựa như hận không thể muốn đem đối phương dung nhập chính mình bên trong thân thể. Lúc này đây, Cổ Lệ Quân chỉ cảm thấy chính mình huyệt dâm đều bị muốn bị thao tô rồi. Toàn bộ mật huyệt chỉ còn lại có một loại tê dại khoái cảm, toàn bộ bị quất cắm huyệt dâm, lại đang một chớp mắt mất đi tri giác. Một loại mãnh liệt đến không thể ức chế muốn phóng thích xúc động sóng sau cao hơn sóng trước. Cổ Lệ Quân điên cuồng dâm đãng kêu la, thân thể co giật càng trở lên kịch liệt. Xì. Một tiếng, Cổ Lệ Quân đột nhiên nhếch lên mông lớn, ẩm ướt đát đát tích dâm thủy huyệt dâm đem ngay ngắn côn thịt lại lần nữa nhổ ra, mông cong nâng lên. Hai bên môi mật đột nhiên mở ra. Một cổ màu vàng nhạt nước tiểu theo trong lỗ đái đột nhiên phun ra, hóa thành một đạo nước tiểu tuyến, đột nhiên bắn ra, tại Lý Bân bụng văng lên một trận bọc nước. Lẳng lơ. Dâm thủy đều bắn tới trên người ta. Lý Bân duỗi tay đỡ lấy dương vật lại lần nữa hung hăng thúc một cái, đem sưng tấy cơ hồ muốn nổ tung màu đỏ bừng đại côn thịt hung hăng nhét vào Cổ Lệ Quân huyệt dâm. Cổ Lệ Quân phát hiện chính mình lại bị thao tiểu, nhìn về phía Lý Bân khi đôi mắt tất cả đều là thỏa mãn tình yêu. Mị nhãn như tơ nói, quá mạnh mẽ, ngươi quá mạnh bảo bối. Ta thật yêu ngươi chết mất, thật thoải mái, ta cảm giác chính mình phải chết rồi. Tại Cổ Lệ Quân phong tao vô cùng âm thanh câu dẫn phía dưới, Lý Bân lập tức thân thể chấn động. Hoàn toàn phá vỡ, cảm nhận đến sắp bắn ra thời khắc đó. Lý Bân côn thịt hung hăng dùng sức thúc một cái, hoàn toàn cắm đến Cổ Lệ Quân huyệt dâm xâm nhập, nhất cắm thẳng vào Cổ Lệ Quân tử cung thời gian. Lý Bân tinh việt đột nhiên mở ra. Đại cổ đậm đặt nóng bỏng tinh dịch, điên cuồng tại Cổ Lệ Quân bên trong thân thể tiết ra. Nóng bỏng nồng đặc tinh dịch. là tốt rồi, giống như núi lửa phun trào bình thường tại Cổ Lệ Quân Tử Cung nội nổ bể ra đến, một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng. Rất nhanh liền rót đầy Cổ Lệ Quân Tử Cung, làm Cổ Lệ Quân cảm giác tử cung nội tràn ngập lửa nóng phồng lên. Tùy theo tinh dịch tiết ra, Lý Bân hung hăng lại lần nữa đút vào vài cái, cung thịt dần dần mềm mại, thuận theo Cổ Lệ Quân huyệt dâm trượt xuống. Dâm thủy cùng tinh dịch, tùy theo Cổ Lệ Quân mật huyệt lúc đóng lúc mở, chậm rãi chảy xuôi xuống. Hai cổ lửa nóng thân thể, tại tận tình phóng thích qua đi, hoàn toàn sụi lơ tại cùng một chỗ gắt gao ôm nhau. Làm sơ nghĩ tạm về sau. Lý Bân đem Cổ Lệ Quân bế lên giường, quay đầu lại phát hiện y sớm rời đi, liền không có nhiều quản, dù sao liền điệp vài lần, hắn cũng cảm thấy có chút mệt nhọc, nhu cầu cấp bách bổ sung thể lực. Lúc này một gian cao cấp bên ngoài biệt thự. Y hai chân đều tại đánh run rẩy hướng về trợ lý nói, hắn chỉ lấy hai ta thứ, một mực làm được đến vừa mới, ta cũng không nhớ ra được bao lâu. Trợ lý nghe nói như thế không khỏi cúi đầu liếc nhìn thời gian, phát hiện đã qua 3 giờ. Lúc này lấy ra vốn nhỏ ghi lại, nhỏ tiếng dò hỏi, người này tuổi tác, ham. Biệt thự tăng thêm ta có hai cái nữ nhân, một cái nữ nhân là hắn chính mình mang bạn gái, đại khái 30 mấy tuổi, khí chất rất giống phu nhân. Y thở hổn hển mấy câu chửi thề, thêm chút suy nghĩ sau nói tường tận nói, trợ lý lập tức xem xét dãy số bài tin tức, phát hiện tuổi, khác tin tức cùng hoàn toàn không biết gì cả. Giống loại độ cao này giữ bí mật tư liệu, hắn cũng không dám khinh thường, vì thế hỏa tốc đăng báo cho Trương Điềm. Trương Điềm nhìn đến Lý Bân, năng lực. Như vậy xuất chúng lúc này vừa lòng gật đầu, hướng về trợ lý nói, lập tức mời hắn dự tiệc. Sau khi nói xong, Trương Điềm như có điều suy nghĩ nhìn đài phía trên mang đồ che mặt nam nhân liếc nhìn một cái, không khỏi tự lẩm bẩm. Hy vọng ngươi vừa lòng về sau, có thể giúp ta giải quyết phiền toái. Không biết chút nào Lý Bân, một mực ngủ thẳng giữa trưa mới bị nhân viên phục vụ la lên tiếng đánh thức, tiên sinh ngài khỏe chứ, đã đến dùng cơm thời gian. Thứ 1362 chương đặc thù hiện trường. Lý Bân vỗ vỗ Cổ Lệ Quân mông, ý bảo nàng chuẩn bị khởi tới dùng cơm, lúc này mới đi tới mở ra biệt thự môn. Ngài hảo tiên sinh, đảo nhỏ chủ nhân xin ngài đi dự tiệc. Người mặc trang phục nữ bột mỹ nữ, trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung. Đưa lên một tấm thiếp mời. Đã biết. Lý Bân tiếp nhận thiếp vàng thiếp mời, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện phía trên chỉ viết ba chữ Rừng Lá Phong Thính, liền không tiếp tục khác tin tức. Trương này thiếp mời chỉ có thể một người sử dụng. Nữ hầu nghĩ đến đảo nhỏ chủ nhân bàn giao, lập tức lộ ra xin lỗi nụ cười nói. Dù sao đến vào ở trong biệt thự người, không một không phải là thân phận cao quý khách nhân, các nàng cũng không dám dễ dàng đắc tội. Nói ra những lời này thời điểm, nàng liền đã làm tốt bị mắng chuẩn bị. Minh bạch. Lý Bân không nói thêm gì, lập tức đóng cửa phòng. Đi chỗ đó lời nói, ta liền không tiện, vạn nhất có nhân muốn địch ta làm sao bây giờ. Cổ Lệ Quân ngày hôm qua trải qua đơn giản phân tích, cũng biết tiểu tử này đảo chủ nhân có chút đặc thù mê. Vạn nhất tổ chức cái vô che đại hội, Cổ Lệ Quân còn không phải là có miệng khó trả lời. Chẳng lẽ tùy ý không biết người thao chính mình? Tốt, ta đi nhìn nhìn. Lý Bân suy nghĩ một chút cũng quyết định không mang theo Cổ Lệ Quân, đến lúc đó vạn nhất đến trao đổi bạn gái. Chính mình chẳng phải là bị thua thiệt nhiều. Thu thập một phen về sau, Lý Bân liền tại nữ hầu dẫn dắt phía dưới đi đến Phong Diệp bên ngoài phòng. Lúc này Phong Diệp cửa sảnh về sau, chính đứng lấy mười mấy dáng người khôi ngô bảo tiêu. Chính cảnh giác nhìn mỗi một người. Lý Bân đưa lên thiếp mời, nhân viên công tác lập tức lấy ra một máy loại nhỏ máy móc xem xét, cẩn thận hạch đối với tin tức về sau, mới đứng người lên làm ra mời trạng. Bước vào này Phong Diệp thính. Lập tức cảm thấy rộng mở vô cùng, chỗ này bàn tròn ít nhất có thể tọa 40 cá nhân trở lên, xung quanh các loại kỳ trân dị ngoạn nhiều không đếm nổi, nhìn muốn làm xa hoa. Lúc này đến người không coi là nhiều, thưa thớt bốn phía tại xung quanh. Lý Bân coi như là gặp thể diện quá lớn người rồi, đường kính đi đến xa xa sofa phía trên ngồi xuống, chờ đợi những người khác. Mãi cho đến Phong Diệp thính nhân đến mãn, truyền ra mở yến âm thanh, mọi người mới đang phục vụ viên ý bảo rơi xuống tọa. Chính là trên mặt cùng mang theo nghi hoặc biểu cảm. Tùy theo mỹ vị món ngon bị bưng lên bàn, một đám mỹ nữ liền từ bên ngoài bao sương đi đến, mỗi cá nhân phía sau trạm một cái, hầu hạ bọn hắn sử dụng cơm. như vậy nộn mùi tử. Có chưa từng mở bao à? Một thanh niên sắc mắt khiếp nhìn chằm chằm bên cạnh hầu hạ mỹ nữ, bàn tay to thỉnh thoảng tại nàng đầy đặn bờ mông hạ du đi. Thanh niên này biểu cảm những người khác thu hết vào mắt, trên mặt cùng mang theo khinh thường cười lạnh. Thầm nghĩ người này một giây kế tiếp tuyệt đối sẽ bị ra bên ngoài. Dù sao tiểu tử này đảo chủ nhân, cũng không là người bình thường, làm sao có khả năng tùy ý người này như thế làm càn. Một mực đợi đã lâu, đám người cũng không có phát hiện bên ngoài bao sương có động tĩnh gì. Có biết hay không, lão tử chú ý ngươi rất lâu rồi, không phải là một cái tấm lưới hồng sao? Còn dám không phản ứng ta? Thanh niên này gặp hầu hạ chính mình tấm lưới hồng không phản ứng chính mình, đơn giản xé mở ngụy trang, dùng ngôn ngữ vũ nhục nàng. Lý Bân ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện cô gái này chợt nhìn phía dưới tuy rằng xinh đẹp, nhưng là điển hình võng hồng mặt, trên mặt không biết động bao nhiêu đao, cẩn thận nhìn phía dưới trên mặt có vẻ có chút quái dị. Mà cái này võng hồng mặt bị nhục nhã về sau. Cũng không có ảo não ngược lại nũng nịu nói, đừng nóng giận nha, muốn hay không cho ngươi giảm nhiệt. Đang lúc thanh niên này sai lăng thời điểm cái lưới này hồng đột nhiên quyến rũ cười, trực tiếp quỳ trên đất, duỗi tay đem hắn khóa kéo túm mở. Nhìn thanh niên vi cứng rắn dương vật, chút nào không ngại một ngụm ngậm vào. Đột nhiên này biến cố, trực tiếp đem đám người nhìn choáng váng, toàn bộ mọi người theo bản năng nhìn chằm chằm phía sau mỹ nữ, không tự chủ được nuốt khởi nước miếng. Những mỹ nữ này vòng mật yến gầy, dáng người bốc lửa, trọng yếu nhất chính là toàn bộ là bọn hắn yêu thích loại hình. Mà Lý Bân phía sau người, là một cái tuổi gần 30 mỹ nữ, thân cao ước chừng tại 1m78, dáng người bốc lửa. Cố tình khí chất còn có vẻ đoan trang. Ta gọi Mộng Mộng, là hiện dịch tiếp viên hàng không? Mộng Mộng dùng dễ nghe vậy âm thanh, hướng Lý Bân nhỏ giọng nói. Lý Bân tuy rằng thực nghĩ hưởng thụ tiếp theo ngày ngàn dặm cảm giác, nhưng đó là tại máy bay phía trên. Cũng không là tại chỗ ăn cơm. Huống hồ đảo nhỏ chủ nhân từ đầu đến cuối đều không có lộ diện, khó bảo toàn cái này không phải là hắn bày cạm bẫy, Lý Bân là đến tranh thủ hắn hảo cảm, chẳng phải là tới tội đảo nhỏ chủ nhân. Vì thế từ chối. Ta có thể cự tuyệt sao? Tiên sinh tự nhiên có thể, nếu như không thích Mộng Mộng này chủng loại hình, còn có khác tỷ muội có thể chọn lựa. Mộng Mộng nghe xong Lý Bân lời nói, ánh mắt không khỏi để lộ ra vẻ thất vọng. Y sau khi trở về, liền đem Lý Bân, năng lực, bốn phía tuyên dương một đợt, khiến cho không ít tỷ muội đều lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trong này liền có Mộng Mộng một cái, tuổi của nàng so với những người khác tới nói hơi lớn không nói. Mang giày cao gót ước chừng có 1m83 trở lên, tuy rằng có thể kích thích lên nam nhân chinh phục dục vọng, nhưng không phải là mỗi cá nhân đều có thể. Thậm chí có không ít khách nhân, liền cứng rắn đều cứng rắn không được. Chẳng lẽ lại là một hồi thăm dò? Lý Bân nghe được Mộng Mộng lời nói, chớp mắt phản ứng, đây tuyệt đối là đảo nhỏ chủ nhân an bài một hồi đặc thù thăm dò. Vì thế Lý Bân cũng không có cự tuyệt, nhỏ giọng nói, không cần thay người. Nghe xong những lời này, Mộng Mộng trên mặt không khỏi lộ ra một trận vui sướng, theo sát khẩn cấp không chờ được nằm xuống thân thể, vểnh lấy tuyết trắng tròn trịa mông cong. Giống như chó mẹ ghé vào Lý Bân hông phía dưới, mở ra nũng nịu môi hồng. Tham lam nhất miệng ngậm chặt Lý Bân hơi hơi cương lên côn thịt, thỏa mãn mút hút liếm láp tê dại mềm mại, gắt gao khỏa hút khoái cảm, làm côn thịt thoải mái tựa như tại mềm mại hải dương trung du lịch, Mộng Mộng nhu nhuyễn linh hoạt đầu lưỡi liên tục không ngừng tại lỗ tiểu phía trên trung trung. Làm cho Lý Bân cả người một trận tê dại, lỗ chân lông thư giãn. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, côn thịt càng ngày càng sưng tấy. Thẳng đến trở nên cứng rắn, lập tức chất đầy Mộng Mộng miệng, hoàn toàn kiên đỉnh. Ô! Thật lớn! Cứng quá! Mộng Mộng thụ trong khoang miệng cứng rắn sưng tấy lửa nóng côn thịt, rất nhanh tiến vào trạng thái, xoay người tự nhếch lên mông cong, nhanh không nhịn nổi vặn vẹo tuyết trắng màu mỡ mông cong quyến rũ xinh đẹp trên rỉ. Mà xung quanh khách nhân nhìn đến chính mình yêu thích loại hình. Sớm không kềm chế được trong người xao động. Không để ý những người khác ở đây, trực tiếp thao, nhất thời ghế lô nơi nơi vang vọng lấy liên tiếp tiếng rên rỉ. Về phần tiểu bộ phân người, nhìn đến có nhiều người như vậy tại tràng, tính là dưới hông mỹ nữ đang bán lực. Cũng không cách nào cứng rắn, chỉ có thể cấp bách ôm lấy mỹ nữ đầu, muốn đem mềm nhũng dương vật toàn bộ nhét vào mỹ nữ khoang miệng, ý đồ dùng phương thức này đến tỉnh lại côn thịt. Lý Bân đem những người này biểu cảm nhìn tại mắt bên trong. Giờ mới hiểu được đảo nhỏ chủ nhân thăm dò dụng ý, chính là loại bỏ rơi đục nước béo cò người. Đêm qua tuyệt đối có không ít nhân uống thuốc rồi, hôm nay thử một lần tham trực tiếp lộ ra nguyên hình. Liền vừa mới ôm lấy võng hồng thanh niên. Lúc này sớm bắn xong, chính mồm to thở gấp hổn hển. Thứ 1363 chương mới gặp Trương Điềm. Lý Bân ngẩng đầu nhìn một chút bức tường thượng thời gian, phát hiện lúc này đã qua 25 phút rồi, mà đại sảnh đã có không ít người tê liệt ngã tại. Chiếu theo đêm qua đảo nhỏ chủ nhân an bài, cái này thời gian tuyệt đối không quá dài. Đang lúc Lý Bân tự hỏi thời điểm đại sảnh đột nhiên truyền ra một cái nhỏ tiếng âm thanh, dọn bãi. Mộng Mộng nghe được câu này, mới nhớ mãi không tha đem Lý Bân sưng tấy gốc rễ phun ra đến. Một tia dâm đãng chất nhầy, tại bên cạnh miệng nàng bị kéo lão dài. Không có cách nào, chiếu theo đảo nhỏ chủ nhân định ra quy củ, lần này thí luyện chỉ cần khách nhân không chủ động 20 bọn nàng, những mỹ nữ này chỉ có thể dùng miệng kỹ làm khách nhân thoải mái. Nhưng chỉ cần khách nhân bắn, sau sự tình cũng liền cùng bọn hắn vô duyên, những cái này cầm lên đến khách nhân chỉ cần không đủ thời gian, cũng sẽ bị hết thảy đuổi đi. Về phần cứng rắn không được, kia liền càng không cần phải nói. Nhiều đội bảo tiêu đi vào phòng, đối với nổi tiếng đơn đem nhân một đám mời đi ra ngoài, rất nhanh. Vừa mới náo nhiệt phong diệp thính chỉ còn lại có, rải rác vài người. Đầu tiên chúc mừng các ngươi vì chính mình đạt được một tấm vào bàn cuốn. Một cái cao nhã rất bạc dáng người, khí chất xuất chúng mỹ nữ, chậm rãi đi vào, dùng dễ nghe âm thanh nói. Lý Bân liếc nhìn một cái liền nhận ra này nổi tiếng Trương Điềm đến, chính là cũng không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Chỉ thấy mặt nàng bộ hình dáng thật tốt, mặc dù là mặt trái xoan, nhưng là hai má hai bên no đủ độ rất đủ, nhìn không sẽ có vẻ quá mức gầy, thích hợp nhục cảm có thể khiến cho chỉnh thể khuôn mặt hình càng thêm bảo hòa. Sau cổ áo hình chữ V miệng sách thân hình, có thể rất tốt phụ trợ thân hình, kéo dài nửa người trên tỷ lệ, bản thân màu da góc bạch nàng, phối hợp điệu thấp váy thức phối hợp kinh điển phục cổ phối sức, càng lộ ra cổ điển đoan trang. Điệu thấp quyến rũ. Trương Điềm, dĩ nhiên là đại minh tinh Trương Điềm. Đại sảnh mấy nam nhân chớp mắt kích động đứng người lên, dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hận không thể ghé vào Trương Điềm trên người xông pha một phen. Mà Lý Bân đối với Trương Điềm này đại minh tinh không có ý tưởng tự nhiên là giả. Dù sao vị này đại minh tinh, bình thường làm người phi thường điệu thấp, đột nhiên xuất hiện ở đây loại dâm loạn trường hợp, bao nhiêu làm người ta không tưởng được. Cảm nhận đến ký chủ dục vọng. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra. Tính danh, Trương Điềm, tuổi 28 tuổi, nhan trị 95 phân, tổng điểm 100, dáng người 98, tổng điểm 100, 3 vòng, vòng ngực 98, vòng eo 61, vòng mông 92, thân cao 177, quan hệ vô là xử nữ hay không, phủ trạng thái mỏi mệt, khó chịu, tâm sự tầng tầng lớp lớp, phải chăng có được bạn trai? Trượng phu đương nhiệm bạn trai Vương Vũ Khoa, độ thân mật, không phân mới quen, phung điểm 100 si tình, phung điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm, tự tin, khoan dung, thiện lương, cảm tính, hèn nhát, bảo thủ, hiếu thuận, tinh xảo, yêu thích tự do, công lược độ khó bình định, hứng thú ham, khiêu vũ, mỹ thực, âm nhạc, diễn trò, tập thể hình. Tinh xảo xa xỉ phẩm, nhược điểm, 1. Bề ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối, cảm tính mà sợ hãi cô độc. 2. Yêu thích cường thế có năng lực đối với chính mình săn sóc chiếu cố thành thục nam nhân, đối với thất bại vô năng nam nhân cực độ khinh bỉ. 3. Phi thường chú trọng danh dự của mình cùng hình tượng, đối đãi tình yêu phi thường coi trọng. 4. Phi thường khát vọng tham dự một bộ ưu tú phim truyền hình, do đó bị người xem yêu thích, bỏ rơi bình hoa danh hiệu. 5. Bởi vì gần nhất riêng tư video toát ra đi, tâm lý phi thường buồn bực. Nhắc nhở, nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Nhiệm vụ khen thưởng, Tùng Cùng Truyền Thông phần trăm 90 cổ phần, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lý Bân nghe được là Tùng Cùng Truyền Thông lập tức sửng sốt. Này truyền thông công ty nhưng là bây giờ nổi bật đang mạnh công ty, dưới cờ cũng không ít một đường nghệ nhân. Bất quá bởi vì Tùng Cùng Truyền Thông, gần nhất không ít nghệ nhân lâm vào quan hệ xã hội nguy cơ, dẫn đến phẩm bài phương tổn thất rất lớn. Cho nên có nghe đồn nói Tùng Cùng phá sản. Trước mắt nhìn đến Tùng Cùng Truyền Thông phá sản tin tức, tuyệt đối là thật, bằng không cũng không có khả năng bị hệ thống thu mua. Chẳng qua trương này điềm bình thường làm người điệu thấp, tương truyền lại có đại lão chiếu vào. Làm sao có khả năng bị người khác chụp được riêng tư video? Thậm chí từ làm Lý Bân càng thêm cảm thấy hứng thú, bất quá muốn chinh phục trương điềm, còn cần nhất định thời gian. Này là lời mời của ngươi tạp. Trương điềm nhìn Lý Bân không hề động. Yên lặng đi lên đưa lên một tấm vé mời, nhỏ giọng nói. Lý Bân chớp mũi cảm nhận đến trương điềm trên người nhàn nhạt mùi hoa, nhỏ giọng nói câu, ngươi vai diễn Mực Vũ Phi thường tốt. Có hệ thống nhắc nhở, Lý Bân cũng liền trôi chảy đáp câu. Lăn lộn cái quen mặt. Đinh. Đạt được trương điềm hảo cảm với 10, trước mặt quan hệ 10, bình thường, phung điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Cảm ơn. Trương điềm ngẩng đầu nhìn một chút đẹp trai Lý Bân, cười nhẹ nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nàng đối với Lý Bân có chút ấn tượng, không thôi bởi vì Lý Bân độc đáo, năng lực, chủ yếu nhất là hắn cực có khả năng tỉnh lại đảo nhỏ chủ nhân tính dục. Không bao lâu, Lý Bân ngay tại thỏ nữ lang dẫn dắt phía dưới. Đi đến một chỗ to như vậy bể bơi phụ cận. Khách nhân, chúng ta cho ngài thay đổi quần áo. Hai cái người mặc bikini mỹ nữ, chân trần đi đến Lý Bân trước mặt, động tác nhẹ nhàng cởi phía dưới hắn quần áo. Đang tại xuyên đại quần cộc Lý Bân. Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng la lên, cái này không phải là Lý Bân, Lý Tổng sao? Trịnh Đại Cường. Lý Bân quay đầu vừa nhìn không khỏi cười lạnh vài tiếng, này Trịnh Gia Huynh để lúc trước muốn hố hắn, kết quả tiền mất tật mang. Tổn thất kia không thể bảo là không lớn. Không nghĩ tới này Trịnh Đại Cường, cũng có thể lẫn vào này Hải Thiên Thịnh Diên đến, xem bộ dáng là bỏ hết cả tiền vốn rồi. Biết lai giả bất thiện Lý Bân, cũng không có đem Trịnh Đại Cường phóng tại mắt bên trong. Dù sao tiểu tử này đảo chủ nhân cũng không là người bình thường, làm sao có khả năng tùy ý hắn hạ độc thủ. Không nghĩ tới là Trịnh Tổng, chúng ta thật là có duyên a. Lý Bân không mặn không nhạt lên tiếng chào hỏi, liền hướng bể bơi phương hướng đi đến. Nhìn đến Lý Bân cũng không có đem chính mình phóng tại mắt bên trong, Trịnh Đại Cường quả thực phế đều phải tức điên rồi, nhưng nghĩ đến tốn lớn như vậy đại giới mới tiến đến, tuyệt đối sẽ làm cho hắn thật tốt nếm thử thủ đoạn mình. Vì thế Trịnh Đại Cường lập tức bước lấy lục thân không nhận bộ pháp, hướng bể bơi đi đến. Lý Bân đi đến bể bơi phụ cận, nhìn đến bên trong không ít người mặc bikini mỹ nữ, thật du nhàn rỗi dựa vào khí điếm trên thuyền, không thèm để ý chút nào bên cạnh nhân bàn tay heo ăn mặn. Loại này tràn diện không khỏi làm Lý Bân lâm vào trầm tư, muốn là mới vừa tại Phong Diệp Thính là vì sàng lọc đục nước béo cò người. Như vậy bể bơi là vì làm gì? Cũng không thể làm bọn hắn tại thủy bên trong muốn làm đem. Chính nghĩ, DJ trên đài một cái mang đồ che mặt tay cầm lấy microphone người, chậm rãi nói, thỉnh các vị khách nhân, riêng phần mình chọn lựa ở đây nữ tính bạn lữ. Vừa nghe đến là trận đấu, ở đây không ít khách nhân lập tức hành chuyển động. Riêng phần mình chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng bạn gái. Nhìn đến khách nhân như vậy gấp gáp bộ dáng, trợ lý cầm lấy bộ đàm nhỏ giọng nói, đã dựa theo ngài an bài, trước tiên cho các nàng ăn bổn baby thỏa phiến cùng nữ nhị thuần phiến. Những thuốc này tất cả đều là kiềm chế nữ tính tính dục dược phẩm, trợ lý tuy rằng không biết tại sao muốn cho các nàng ăn những cái này, nhưng lão bản có phân phó hắn cũng không khỏi không làm theo. Tốt lắm! Một cái trầm thấp âm thanh trả lời. Thứ 1364 chương băng sơn mỹ nữ Lý Bân nhìn quan bốn phía đi sau hiện. Nơi này cũng không có camera, hơn nữa an ninh nhân viên cũng ít đến thấy thương. Lý Tổng, nhiều mỹ nữ như vậy không một cái vừa ý. Trịnh Đại Cường mang theo một cái sóng lớn mạnh liệt mỹ nữ. Theo bên người đi ngang qua, cười lạnh đối với Lý Bân nói. Lần này Trịnh Đại Cường xem như bỏ hết cả tiền vốn rồi, đem chính mình vị hôn thê Lâm Nguyệt Vĩ cũng khép lại, mục đích vì tranh thủ đảo nhỏ chủ nhân hảo cảm. Chỉ cần đại nhân vật đặt lên quan hệ. Trịnh Đại Cường dậm chân một cái là có thể đem Lý Bân giết chết. Nghe nói như thế Lý Bân xoay quá vừa nhìn, liếc nhìn một cái liền nhận ra Trịnh Đại Cường bên người Lâm Nguyệt Vĩ. Này Lâm Nguyệt Vĩ năm đó dựa vào một bộ Kim Liên Bí Văn một lần là nổi tiếng. Về phần tại sao có thể cấp người xem lưu lại sâu như vậy ấn tượng, toàn bộ dựa vào nàng ngạo nhân vòng ngực. Tại Trạch Nam Nữ Thần, dê nải nữ thần danh tiếng thêm vào phía dưới, Lâm Nguyệt Vĩ nhanh chóng gặp may Internet. Đạt được vô số trạch nam yêu thích. nhưng Tiền Kỳ có bao nhiêu yêu thích, lúc trở mặt liền có nhiều vô tình, đang lúc tất cả mọi người cho rằng Lâm Nguyệt Phỉ sẽ ở ảnh thị vòng bộc lộ tài năng khi. Không từng nghĩ, Lâm Nguyệt Phỉ thế nhưng sẽ ở quán bar một lần thương diễn trung công khai chào hàng chính mình quần lót. Này buồn cười điệp làm, chớp mắt phá vỡ vô số trạch nam trong lòng ảo tưởng, vì thế khởi xướng một lớp lại một lớp lên án công khai. Vốn cho rằng Lâm Nguyệt Phỉ sẽ có thu liễm, không nghĩ tới nàng trực tiếp tại truyền thông phỏng vấn thời điểm. Tuyên bố chính mình yêu. Luyến ái tin tức, trực tiếp làm vô số trạch nam phá vỡ, ngày ngày ở nhà đấm chừng đốn ngực về sau, cũng chỉ có thể rưng rưng tiếp nhận. Vốn là sự tình đến này liền kết thúc, không từng nghĩ này Lâm Nguyệt Phỉ thế nhưng mang theo bạn trai công khai tham dự hoạt động. Làm khán giả nhìn đến Lâm Nguyệt Phỉ bạn trai thời điểm, hoàn toàn trợn tròn mắt. Lâm Nguyệt Phỉ bạn trai dĩ nhiên là cái thân cao không đến một mễ người lùn chứng người bệnh. Này hiện thực bản Kim Liên sự kiện, hoàn toàn làm Lâm Nguyệt Phỉ nhân thiết sụp đổ. Dẫn tới một mảnh nghi ngờ chất vấn tiếng măng, vì thế dần dần theo phía trên Internet tiêu thanh mịch tích. Không nghĩ tới Lâm Nguyệt Phỉ cùng này Trịnh Đại Cường đi tại cùng một chỗ, Lý Bân không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, vì thế nhỏ tiếng trả lời. Trịnh Đại La ngươi nên bảo trọng thân thể a. Trịnh Đại Cường mới đầu chưa từng phản ứng đến, nhưng nhìn đến bên cạnh nhân như có điều suy nghĩ nụ cười thời điểm, giờ mới hiểu được, mình bị Lý Bân đùa bỡn. Nhìn Lý Bân bóng dáng. Trịnh Đại Cường gắt gao siết chặt quả đấm, chỉ cần lần này có thể cùng đảo nhỏ chủ nhân đặt lên quan hệ. Trịnh Đại Cường phát thề muốn cho Lý Bân trả giá đại giới, muốn cho hắn giống như cẩu quỳ ở trước mặt mình cầu xin, mà chính mình ngay trước Lý Bân mặt. Hung hăng thao cùng hắn toàn bộ tương quan nữ nhân. Mỹ nữ, đáp cái bạn. Lý Bân nhìn bể bơi không ít người đã bị chọn lấy, vì thế hướng một cái mang kính râm nữ nhân nói. Ngươi có thể cho ta cái gì? Mỹ nữ cũng không quay đầu lại nói. Ngươi muốn cái gì? Nghe nói như thế Lý Bân hơi có chút không thích ứng, dù sao phía trước đều miễn phí mở ra, lần này đột nhiên thu lệ phí, bao nhiêu làm người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiền, hoặc là một phần lâu dài lương cao. Nghe được mỹ nữ lời nói, Lý Bân chớp mắt, trách không được tiểu tử này đảo thượng mỹ nữ như vậy nghe lời, nguyên lai cũng không toàn bộ bởi vì quyền thế, mà là thật sự rõ ràng có thể đạt được lợi ích. Không có lợi ích sự tình. Tính là đảo nhỏ chủ nhân quyền lực lớn hơn nữa, các nàng cũng không có khả năng như vậy nghe lời. Chủ bá, ngươi có hứng thú sao? Lý Bân gặp nữ nhân này bộ dạng không tầm thường, làm cái chủ bá dư giả, vì thế quyết đoán mở lên lợi thế. Tốt, ta gọi Mộng Hàm. Mộng Hàm đứng người lên, khuôn mặt có chút lạnh lùng vươn tay. Bộ dạng này băng sơn mỹ nhân bộ dạng, bao nhiêu làm Lý Bân tâm lý có chút khó chịu, bất quá nhìn đến bên cạnh mỹ nữ, toàn bộ đều là giống nhau biểu cảm. Cũng liền không nói thêm gì. Đạt được giao dịch hai người, đang ngồi ở bờ các ghế thượng du nhàn rỗi lúc uống rượu, bên tai truyền đến DJ la lên tiếng, chọn lựa tốt bạn lữ khách nhân, thỉnh tùy ý phát huy, không có chọn lựa bạn lữ khách nhân. Thỉnh lập tức rời đi. Lý Bân hơi chút nhất cân nhắc liền đã minh bạch, đây tuyệt đối là đảo nhỏ chủ nhân cố ý, đây là vì sàng lọc ra không muốn trả giá đại giới, hoặc là giá trị bản thân bình thường khách nhân. Trách không được này Hải Thiên Thịnh Viên có thể làm người ta xua như xua vịt. Tuyệt đối không đơn thuần là bởi vì mỹ nữ, bên trong tuyệt đối có thâm ý khác. Lý Bân nằm ở bờ các ghế thượng ôm lấy Mộng Hàm bàn tay to một bên tại nàng ngực thượng thưởng thức, vừa quan sát xung quanh. Chỉ thấy lần này mỹ nữ nhóm có chút kỳ quái. Trên mặt tất cả đều mang theo chán ghét, lạnh lùng biểu cảm, tùy ý bên người nam nhân chà đạp. Một phen chà đạp phía dưới, chẳng những không có trêu chọc những mỹ nữ này tính dục, ngược lại dẫn tới không ít mỹ nữ phản cảm. Nhao nhao nhăn lại lông mày. Vẻ mặt cầu xin cho ai nhìn đâu này. Một người trung niên phẫn nộ đứng người lên, chỉ lấy mỹ nữ bên cạnh nói. Lời nói này chớp mắt dẫn tới không ít người cộng minh, này bên cạnh nữ nhân giống như băng sơn giống nhau phụng phịu sụ mặt. Làm người ta căn bản không đề được một điểm tính thú đến. Người tới, thỉnh vị này khách nhân rời sân. DJ vừa mới dứt lời, lập tức liền có bảo an nhấc lên người trung niên cánh tay. Liền đi ra ngoài cửa. Thật biết điều. Lý Bân nhìn tình cảnh này. Như có điều suy nghĩ nhỏ giọng nói. Khách nhân muốn thì nguyện ý trả lại ra một chút đại giới, Mộng Hàm có lẽ rất phối hợp. Mộng Hàm nhìn chằm chằm Lý Bân lạnh lùng nói. Nói xong câu đó, Mộng Hàm đã làm tốt bị phiến bạc tai chuẩn bị. Nhưng đảo nhỏ chủ nhân yêu cầu các nàng cũng không dám phản kháng, không thể không làm như vậy. Này mục đích vì dẫn tới những cái này khách nhân phản cảm, khách nhân càng phản cảm, càng là đem lần này trở thành giao dịch, thì càng thêm không nghĩ chạm vào các nàng. Không cần. Lời này lập tức kích thích lên Lý Bân thắng bại dục, xem như tình trường lão thủ Lý Bân điểm ấy tự tin vẫn có, huống hồ Mộng Hàm tiểu cô nương này vẫn chưa tới 20 tuổi, sao có thể chống lại chính mình khiêu khích. Từng phút đồng hồ không thể thủy chảy thành sông, đợi cho Mộng Hàm cầu xin thời điểm, Lý Bân mới tính toán thật tốt, dạy dỗ, này Mộng Hàm. Vì thế Lý Bân tay trái bóp Mộng Hàm ngực, tay phải đưa về phía tiểu huyệt của nàng, liền miệng cũng không nhàn rỗi, tại nàng lỗ tai một bên liếm láp. Mộng Hàm phi thường phối hợp, không ngừng phát ra nhỏ tiếng rên rỉ, nhưng chỉ có Lý Bân biết Mộng Hàm kêu có bao nhiêu giả. Mặc cho Lý Bân như thế nào khiêu khích, Mộng Hàm tiểu huyệt cũng làm chắc vô cùng, liền một điểm thủy đều không có. Làm sao có khả năng rên rỉ đi ra? Chúng ta đều ăn kiềm chế tính dục thuốc. Mộng Hàm gặp Lý Bân không có tiếp tục chà đạp chính mình, trực tiếp đương nói. Lý Bân nghe xong lập tức có chút bối rối, tiểu tử này đảo chủ nhân còn có này mê. Cấp nữ nhân kê đơn đến kiềm chế các nàng tính dục. Không thôi Lý Bân phát hiện, xung quanh không ít khách nhân cũng phát hiện, mặc cho bọn hắn như thế nào khiêu khích, đều không thể kích thích lên bên người mỹ nữ tính dục. Khiến cho bọn hắn đều có một chút hoài nghi mình là không phải là không được rồi. Vì thế không ít khách hàng tuyển chọn dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp xử lý, trực tiếp cắm đi vào. Tuy rằng những mỹ nữ này rất phối hợp nhất lên đầy đặn bờ mông, nhưng tiểu huyệt lại khô cạn vô cùng, những cái này khách nhân nghĩ cắm vào đều không chen vào lọt. Chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, tuyển chọn cắm vào mỹ nữ miệng, muốn dùng nước miếng đến dễ chịu sau cắm vào nàng nhóm tiểu huyệt. Trải qua quất cắm phía dưới, không ít khách hàng phát hiện vẫn là không chen vào lọt, dương vật giống như nhục chí nhanh chóng bị mềm xuống. Thứ 1365 chương trao đổi bạn Lữ Lý Bân nhìn không ít khách nhân phẫn mà rời sân, không khỏi có chút buồn cười. Giờ mới hiểu được đảo nhỏ chủ nhân mục đích, kỳ thật chính là khảo nghiệm bọn hắn kiên nhẫn. Dù sao đảo nhỏ chủ nhân thân phận phi thường không bình thường. Cùng hắn giao tiếp, rất nhiều chuyện phải kiên nhẫn chờ đợi mới có thể có kết quả, mau mau táo táo xác thực thực làm không được việc. Tùy theo không ít khách nhân rời đi, cô ảnh đơn chích mỹ nữ nhóm lập tức hướng bên cạnh khách nhân đi đến. Không ít nam nhân bên người thậm chí có 4-5 cái mỹ nữ vờn quanh, làm bọn hắn cảm thấy ăn không tiêu. Hiện tại mời khách nhân riêng phần mình mang lên một vị bạn gái lên đài. Đi chơi nhìn khách nhân nhanh chóng giảm bớt, lập tức chiếu theo đảo nhỏ chủ nhân phân phó. Bắt đầu tiến hành cái thứ hai khâu. Lý Bân xung quanh cũng có 4 cái mỹ nữ, liền không có tuyển chọn Mộng Hàm, mang theo một cái võng hồng hướng đến trên đài đi đến. Những mỹ nữ này không có một là xấu, huống hồ cũng đều ăn kiềm chế tính dục thuốc. Đối với bất luận kẻ nào đều giống nhau, cho nên Lý Bân cảm thấy chọn ai cũng cùng dạng. Lên đài Lý Bân phát hiện, đối diện đứng lấy đúng là Trịnh Đại Cường cùng Lâm Nguyệt Phỉ, gật gật đầu quên đi lên tiếng chào. Thỉnh cùng đối diện khách nhân trao đổi bạn lữ. DJ khinh thường nhìn Trịnh Đại Cường liếc nhìn một cái về sau, nhỏ giọng nói. Trịnh Đại Cường tư mang bạn gái nhiễu loạn trật tự hành vi, làm đảo nhỏ chủ nhân phi thường phản cảm, liền tính toán cho hắn chút dạy dỗ. Cái gì? Trịnh Đại Cường nghe nói như thế lập tức có chút choáng váng. Lâm Nguyệt Phỉ nhưng là chính mình vị hôn thê, như thế nào tùy ý người khác làm bẩn. Huống hồ cái này nhân vẫn là chính mình không đội trời chung kẻ thù, Lý Bân. Vậy càng không có thể. Ta có thể hay không một lần nữa mang bạn gái đi lên. Trịnh Đại Cường vì để tránh cho chính mình vị hôn thê chịu nhục, nhanh chóng chạy đến đi chê thân vừa nói. Không thể. Bởi vì ngươi trái với quy định, hiện tại ly khai lời nói, liền không có gì cả. Đi chê cũng không khách khí, trực tiếp đương nói. Trịnh Đại Cường nghe được không có gì cả thời điểm, giống đột nhiên bị sấm đánh bình thường yên lặng bất động, hắn lần này tốn thật lớn đại giới, tìm hiểu tốt lắm tin tức mới tới này Hải Thiên Thịnh Viên. Biết trận này sẽ làm nữ tính ăn kiềm chế tính dục dược phẩm. Cho nên Trịnh Đại Cường mới bốc lên phiêu lưu đem vị hôn thê mang vào đến, mục đích vì có thể gặp đại nhân vật một mặt. Không nghĩ tới xác thực bị này phía sau màn đại nhân vật phát hiện, hiện tại muốn cấp chính mình trừng phạt. Trịnh Đại Cường hiện tại không hoảng sợ là giả. Chính mình nếu rời đi, kết cục tuyệt đối sẽ như này đại nhân vật nói như vậy, không có gì cả. Nghĩ vậy, Trịnh Đại Cường hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, nhưng bây giờ chỉ có thể yên lặng nhận lấy bị trừng phạt. Rất bình tĩnh hồi đến trong đội ngũ. Ngươi đi qua. Trịnh Đại Cường cả người run rẩy hướng về Lâm Nguyệt Phỉ nói. Ngươi điên rồi. Ta mà là ngươi vị hôn thê, ngươi thế nhưng để ta đi bồi người khác. Lâm Nguyệt Phỉ nghe nói như thế, lập tức trợn to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Trịnh Đại Cường. Ngươi không đi, ngươi có biết sẽ là cái gì kết cục? Trịnh Đại Cường gặp Lâm Nguyệt Phỉ dám phản kháng, lúc này uy hiếp nói. Ngươi! Nghe được câu này, Lâm Nguyệt Phỉ đôi mắt không khỏi lộ ra một tia sắc cho tàn. Yên lặng hướng Lý Bân đi đến. Cha mình bệnh nặng tại bệnh viện, mỗi tháng đều cần một khoản giá trên trời tiền thuốc men không nói, còn bị này Trịnh Đại Cường chụp được không ít riêng tư video, chỉ cần bị phát đến trên mạng, Lâm Nguyệt Phỉ biết chính mình toàn bộ xong rồi. Đừng nói quay phim rồi, liền thương diễn cũng vô cùng tiến hành, còn phải đối mặt một số lớn phẩm bài bồi thường, này đại giới là đủ đem Lâm Nguyệt Phỉ đánh vào địa ngục. Trịnh Tổng đại khí. Lý Bân cũng không biết Trịnh Đại Cường cùng Lâm Nguyệt Phỉ quan hệ. Chỉ cho là hắn nhóm là trùng hợp gặp được, liền cười nói. Kỳ thật Lý Bân đối với Trịnh Đại Cường chơi đùa nữ nhân, một điểm tính thú đều không có, nhưng vì có thể kết giao đảo nhỏ mặt sau nhân vật, cũng không thể chiếu theo nơi này quy củ. Trao đổi tốt bạn lữ, DJ cầm lấy phone nói, thỉnh các vị khách nhân, tùy ý tuyển chọn địa điểm, bao gồm bên trong đại sảnh. DJ nói đại sảnh kỳ thật chính là chất đống rượu địa phương, bên trong nơi sân không nhỏ, nhưng xung quanh tất cả đều là trong suốt thủy tinh. Không có gì riêng tư đáng nói. Tùy theo Lâm Nguyệt Phỉ đi lại, bộ ngực đầy đặn thỉnh thoảng cao thấp rung rung, một đạo sâu không thấy đáy khe ngực, rất nhanh xuất hiện ở Lý Bân trước mặt. Lý Bân đáp Lâm Nguyệt Phỉ bả vai đem nàng lâu dưới đi. Nằm ở bờ cát ghế phía trên, ngón tay bắt đầu thưởng thức khởi Lâm Nguyệt Phỉ 38 dê hào nhũ. Cảm nhận tới ngón tay truyền đến mềm mại xúc cảm, Lý Bân nhỏ tiếng dò hỏi, nguyên lai ngươi này vú sữa là thật, ta còn cho rằng là điếm. Lý Tổng, yêu thích là tốt rồi. Lâm Nguyệt Phỉ căn bản không dám cự tuyệt, vì thế cười theo mặt nói. Lâm Nguyệt Phỉ nụ cười này, không khỏi làm Lý Bân tò mò, phải biết trận này nữ nhân đều ăn kiềm chế tính dục thuốc, tính là cười nói cũng là phi thường lãnh đạm nụ cười. Căn bản không xuất hiện loại này, híp mắt nụ cười. Vì thế Lý Bân tăng thêm thăm dò, tay trái bóp nhẹ Lâm Nguyệt Phỉ đầu vú, tay phải tại nàng đùi bên trong vuốt ve. Lý Bân móng tay nhẹ nhàng xẹt qua Lâm Nguyệt Phỉ đùi bên trong thời điểm. Đều có thể cảm nhận đến thân thể nàng rất nhỏ run rẩy. Thậm chí từ làm Lý Bân trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ là bởi vì kiềm chế tính dục dược hiệu qua. Vì thế Lý Bân quay đầu nhìn về phía khác khách nhân, vừa nghiêng đầu liền đánh về phía Trịnh Đại Cường ánh mắt phẫn nộ. Chỉ thấy hắn một bên dùng nghiến răng nghiến lợi ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, một bên hung ác chà đạp trong lòng mỹ nữ bộ ngực. Này Trịnh Đại Cường, uống lộn thuốc. Lý Bân không biết Trịnh Đại Cường đột nhiên quất ngọn gió nào, dữ dội như vậy ngoan nhìn chằm chằm chính mình. Không khỏi nhỏ giọng nói. Nghe được Lý Bân lời nói, Lâm Nguyệt Phỉ theo bản năng quay đầu, chỉ thấy Trịnh Đại Cường ánh mắt hung ác theo dõi hắn nhóm, lúc này bị sợ cả người run run. Lâm Nguyệt Phỉ nhìn Trịnh Đại Cường môi ngữ, giống xem hiểu vậy gật gật đầu. Đầu cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Hai người trao đổi Lý Bân nhìn tại mắt bên trong, lập tức cảm thấy này Trịnh Đại Cường điên rồi chơi đùa coi như, còn thật muốn đem này Lâm Nguyệt Phỉ nhưng bạn gái vậy mang đi. Tiểu tử này đảo chủ nhân vẫn không thể giết chết này Trịnh Đại Cường. Lý Bân thuận theo Lâm Nguyệt Phỉ vú, lại lần nữa sờ hướng đầu vú thời điểm, lập tức cảm giác được không thích hợp. Này Lâm Nguyệt Phỉ đầu vú thế nhưng nhô ra rồi, Lý Bân lập tức hứng thú, ngón tay liên tục không ngừng cao thấp đong đưa nhẹ nhàng bắn nàng đầu vú. Lúc này Lâm Nguyệt Phỉ sớm đã có khổ nói không ra, gáy tùy theo Lý Bân hô hấp phun đi ra nhu nhược dòng khí, làm nàng cả người tê dại không nói, đặc biệt chính mình mẫn cảm đầu vú, tại hắn khẽ búng phía dưới, tiểu huyệt sớm nước tràn thành lũ. Lâm Nguyệt Phỉ đành phải cố nhịn cảm giác tê dại thấy, tận lực không cho phía sau Lý Bân phát hiện chính mình dị trạng. Chính là Lâm Nguyệt Phỉ càng kiềm chế, bên trong thân thể cảm giác tê dại thấy càng là xao động, làm nàng cảm giác được phi thường bất an. Đặc biệt Lý Bân sưng tấy gốc rễ đã dần dần thành lớn, đẩy tại chính mình phía sau cái mông, làm nàng phi thường khó chịu. Lý Bân biết muốn cùng những cái này uống thuốc mỹ nữ giao hợp, phải bảo trì đầy đủ kiên nhẫn, vì thế đem Lâm Nguyệt Phỉ ôm ngang eo bế lên. Tiện tay đem chính mình đại quần cộc cởi xuống dưới. Cầm chặt sớm sưng tấy không chịu nổi thô căng, tại Lâm Nguyệt Phỉ tiểu huyệt ma sát lên. Mấy lần dưới sự ma sát Lâm Nguyệt Phỉ bikini trên quần lót, cũng đã lộ ra tiểu huyệt hình dạng. Không khỏi làm Lý Bân cách bikini đều có thể cảm nhận đến, Lâm Nguyệt Phỉ tiểu huyệt chỗ khe rảnh. Thứ 1366 chương Kim Liên cám dỗ Lâm Nguyệt Phỉ cảm nhận đến Lý Bân thô to kiên đỉnh thô căng, tâm lý sớm hoảng loạn không thôi, trong não không khỏi hiện ra. Nếu như bị như vậy thô to kiên định dương vật cắm vào tiểu huyệt, là loại cảm giác gì? Cái ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền tại Lâm Nguyệt Phỉ trong não lái đi không được, theo bản năng quay đầu nhìn Trịnh Đại Cường liếc nhìn một cái. Chỉ thấy lúc này Trịnh Đại Cường đang dùng kiên đỉnh gốc rễ không ngừng va chạm dưới hông mỹ nữ miệng, căn bản không có chú ý bên này, Lâm Nguyệt Phỉ không khỏi động tâm tư, chậm rãi phối hợp Lý Bân ma sát, vặn vẹo chính mình đầy đặn bờ mông. Lâm Nguyệt Phỉ phối hợp, làm Lý Bân vốn sưng tấy gốc rễ, thay đổi càng thêm khó chịu. Ân. Lâm Nguyệt Phỉ nhắm mắt lại hưởng thụ Lý Bân kiên đỉnh, không khỏi phát ra một tiếng vô ý thức trên rỉ. Lý Bân vốn đến mức khó chịu, này giống như gãi không đúng chỗ ngứa đã hoàn toàn không thể thỏa mãn Lý Bân. Lại nghe đến Lâm Nguyệt Phỉ này vô ý thức trên rỉ, càng thêm không nén được trong người xao động. Vì thế Lý Bân trực tiếp đem bàn tay thăm dò vào Lâm Nguyệt Phỉ hai đầu mềm mại tinh tế chân đẹp ở giữa, ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn đặt ở Lâm Nguyệt Phỉ hòn le bên trên. Nhẹ nhàng khiêu khích điều khiển. Lâm Nguyệt Phỉ xấu hổ quay đầu đỏ mặt liếc mắt nhìn Trịnh Đại Cường, hai chân không tự giác kẹp chặt Lý Bân bàn tay, xấu hổ lắc đầu nói, nhẹ chút. Phản ứng này không khỏi làm Lý Bân vốn sưng tấy gốc rễ kiên cố hơn đỉnh. Vì thế vặn vẹo Lâm Nguyệt Phỉ thân thể, làm hắn mặt đối với chính mình, tại nơi cổ bikini dây lưng nhẹ nhàng kéo. Bị quấn căng phồng vú to, lập tức bắn, giống như hai bé thỏ trắng đột nhiên bính mấy phía dưới. Lý Bân đối với Lâm Nguyệt Phỉ vú to cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở hơi hơi há mồm ra, tà ác le đầu lưỡi, nhất miệng ngậm chặt Lâm Nguyệt Phỉ kích đột phấn nộn đầu vú. Bị Lý Bân ngậm đầu vú một chớp mắt, Lâm Nguyệt Phỉ lập tức không nén được bên trong thân thể xôn xao, nhỏ tiếng rên rỉ. A, nhẹ chút. Lý Tổng. Nhẹ chút, Lý Bân vong tình mút lấy Lâm Nguyệt Phỉ phấn nộn đầu vú, không ngừng mút lấy, nuốt. Từng đợt dục tiên dục tử khoái cảm lập tức giống như điện lưu, thổi quét Lâm Nguyệt Phỉ toàn thân, mẫn cảm đầu vú đang bị Lý Bân mút hút phía dưới. Sảng khoái cực điểm. Lý Bân càng là đại lực vuốt ve vân vê cùng mút hút, Lâm Nguyệt Phỉ liền cảm giác càng là hưng phấn kích thích, cả người đều không tự chủ được trở nên phấn khích dị thường. Lại tăng thêm Lý Bân giống như trẻ nít đói khát đại lực mút hút Lâm Nguyệt Phỉ đầu vú. Lâm Nguyệt Phỉ chỉ cảm thấy cả người bị khoái cảm bao bọc, khó có thể tự kềm chế, trong miệng liên tục không ngừng phát ra vô ý thức nhẹ giọng rên rỉ. A, thật thoải mái. Lại hút lực mạnh chút. Dùng sức. Lâm Nguyệt Phỉ vong tình ngửa đầu rên rỉ. Hai tay không tự giác gắt gao ôm lấy Lý Bân đầu, hướng về vú của mình bên trên hung hăng ôm chặt, chủ động dùng vú của mình tại Lý Bân khuôn mặt vong tình ma sát. Lý Bân chỉ cảm thấy mình bị hai luồng mềm mại non mịn. Nhanh đến no đủ thịt mềm gắt gao bọc lại đầu, cả khuôn mặt đều chôn vào đôi này mềm mại vú to bên trong, tình hưởng thụ lấy nải rửa mặt khoái cảm. Khiếp lấy mê ly ánh mắt, ý loạn tình mê nhìn Lý Bân một bên dùng tay lỗ mãng trêu đùa vú của mình. Một bên dùng miệng đem vú của nàng hút lên, hưng phấn tình nan tự kiềm chế, như si như cuồng. Lần thứ nhất bị nam nhân trêu đùa vú, thế nhưng sẽ như thế kích thích cùng thoải mái. Lâm Nguyệt Phỉ cho dù đầu vú bị Lý Bân hút có chút làm đau. Vú cũng bị Lý Bân lửa nóng thô lỗ bàn tay to bóp không ngừng biến hóa hình dạng. Lâm Nguyệt Phỉ cũng như trước không có cảm giác một chút không khỏe, ngược lại nếm được một loại kỳ diệu vô cùng khoái cảm, tựa như được đến thật lớn thỏa mãn. Có vẻ muốn ngừng mà không được. Theo đến trường phát dục đến nay, vô số bạn học trai liền thường xuyên vụng trộm dòm ngó Lâm Nguyệt Phỉ bộ ngực, đối với bộ ngực của nàng tràn đầy ánh mắt tham lam. Ánh mắt của những người này chẳng những không có điều này làm cho Lâm Nguyệt Phỉ cảm giác được không khỏe. Ngược lại đối với chính mình bộ ngực tràn ngập tự tin, hận không thể đem chính mình bộ ngực cấp toàn bộ thế giới nhân nhìn, làm cho những người khác lâm vào điên cuồng. Nhưng là không như mong muốn, mấy năm nay theo đuổi quá Lâm Nguyệt Phỉ nam nhân không ít. Nhưng không phải là Nhuyễn Chân Tôm, sợ vải hà, chính là đem mình làm cao quý nữ thần vậy, cẩn thận che chở. Sợ hơi lớn lực điểm trà sát, liền đem chính mình đôi này ngạo nhân vú hư hao giống như, phần này trên lệch cảm không khỏi làm Lâm Nguyệt Phỉ cảm giác lại kiềm chế vừa khổ não. Nhưng ngại vì minh tinh thân phận, căn bản không dám nhắc tới này xấu hổ mê, chỉ có thể tuyển chọn kiềm chế những ý nghĩ này, nhưng càng là kiềm chế Lâm Nguyệt Phỉ càng là nghĩ hoàn toàn phóng thích. Bây giờ cuối cùng có người, có thể không quan tâm chính mình minh tinh thân phận. Tận tình chà đạp chính mình này ngạo nhân vú, hoàn toàn làm Lâm Nguyệt Phỉ lâm vào điên cuồng. Nhìn Lâm Nguyệt Phỉ điên cuồng bộ dáng, Lý Bân hai tay theo hai mặt cầm chặt Lâm Nguyệt Phỉ hai khỏa viên thịt bên cạnh, rồi sau đó dùng sức hướng về ở giữa đưa đẩy. Hai khỏa phồng lên vú lập tức chen ép tại cùng một chỗ, bài trừ một đạo hang sâu khe ngực. Quần vú bị chen ép hơi hơi nhô ra, hai khỏa đầu vú càng là trực tiếp kích đột dựng lên, giống như hai khỏa đại nho bình thường trong suốt lóng lánh. Tươi mới ngon miệng. Lý Bân tham lam và tà ác lè lưỡi, bú một tiếng, lại lần nữa ngậm Lâm Nguyệt Phỉ bên trái đầu vú, một bên chứa hút, một bên liên tục không ngừng dùng linh hoạt mềm mại đầu lưỡi kịch liệt khiêu khích Lâm Nguyệt Phỉ đầu vú. Thật thoải mái. Phải chết. Phải chết. Rất thư thái. Tại Lý Bân linh hoạt mềm mại đầu lưỡi dồn dập khiêu khích cùng mút hút phía dưới, từng đợt điện lưu vậy kích thích tê dại khoái cảm, giống như sơn hô hải khiếu thổi quét Lâm Nguyệt Phỉ toàn thân. Lâm Nguyệt Phỉ kìm lòng không được co quắp, hai chân càng là kìm lòng không được tách ra, toàn thân khoái cảm tê dại tất cả đều cuối cùng hội tụ nghỉ giữa hai chân mật huyệt chỗ. Lâm Nguyệt Phỉ chỉ cảm thấy dưới hông nóng lên, cũng sớm đã có chút ướt át bikini. Lập tức bị nhuộm ướt một mảng lớn. Đang lúc Lâm Nguyệt Phỉ động tình thời điểm, bên tai truyền đến một tiếng phẫn nộ âm thanh, gái điếm thúi. Phản ứng Lâm Nguyệt Phỉ, theo bản năng liếc nhìn phẫn nộ Trịnh Đại Cường, tâm lý không khỏi thăng lên một chút xấu hổ. Nhưng tùy theo mà đến chính là hưng phấn khoái cảm thấy kiềm chế đã lâu dục vọng, cuối cùng được đến phóng thích. Lý Bân nhìn Trịnh Đại Cường ôm lấy dưới hán mỹ nữ đầu ra sức quất cắm, không khỏi cảm thấy hắn nghiện tốt hơi có chút cùng các khác biệt. Liền không có ở để ý đến hắn, cúi đầu bước về phía Lâm Nguyệt Phỉ khe mông, dùng răng tại Lâm Nguyệt Phỉ đầu vú thượng nhẹ nhàng cắn xé. Lý Bân mỗi lần cắn xé đầu vú đều giống tê dại điện lưu vậy, một lớp sóng phóng túng xung kích Lâm Nguyệt Phỉ toàn thân. Rồi sau đó hội tụ hướng Lâm Nguyệt Phỉ dưới hông sớm đã khô nóng khó nhịn âm đạo bên trong, non mềm ướt át nhanh đến âm đạo bản năng bắt đầu kẹp hút co quắp lên. Đại cổ dâm thủy theo âm đạo chảy nhỏ giọt chảy xuôi, trơn bóng Lâm Nguyệt Phỉ toàn bộ âm hộ. Cũng nhuộm ướt toàn bộ nhỏ hẹp bikini, dính trơn mực dâm thủy, thuận theo môi mật gặp khe hở chảy xuôi xuống. Van cầu ngươi. Quất ta vú. Làm cho điểm kính. Lâm Nguyệt Phỉ cảm giác được cả người đều nhanh muốn điên rồi, dùng gần như cầu xin vậy giọng điệu xin giúp đỡ Lý Bân. Thứ 1367 chương sưng đỏ vú to vừa mới Lâm Nguyệt Phỉ chú ý tới, xung quanh cơ hồ từng cái khách nhân đều có chính mình độc đáo mê. Cho nên Lâm Nguyệt Phỉ mới có thể nhân cơ hội đưa ra này xấu hổ yêu cầu đến, dù sao nàng và Lý Bân cũng không biết. Qua hôm nay khẳng định không thể gặp mặt. Liền rốt cuộc khắc chế không nổi nội tâm xấu hổ xúc động, tại trình độ cực cao khoái cảm phía dưới, Lâm Nguyệt Phỉ cuối cùng phóng thích vậy hô lên trong lòng kiềm chế biến thái khát vọng. Nàng khát vọng Lý Bân dùng tay quất đánh vú của nàng. Hung hăng, dùng sức quất đánh, vú cảm giác đau đớn, làm Lâm Nguyệt Phỉ cảm giác vô cùng thỏa mãn cùng kích thích. 3. Lý Bân hưng phấn nâng bàn tay lên hướng về Lâm Nguyệt Phỉ tuyết nộn vú to bên trên chính là một cái tát, vú lập tức cành hoa loạn chiến. Sóng lớn mạnh liệt, tại vú thịt phía trên nhộn nhạo gợn sóng. A. Lâm Nguyệt Phỉ thống khổ mà không mãn rên rỉ một tiếng, cả người đều tại run rẩy, ửng hồng gò má xen lẫn chưa thỏa mãn dục vọng thống khổ, khát vọng nháy mắt thở gấp nói. Đang dùng điểm lực. Dùng điểm lực. Dùng sức quất ta. Tận tình quất đánh vú của ta. Lý Bân hướng về Lâm Nguyệt Phỉ vú phải bên trên hung hăng quất xuống, lúc này đây hắn dùng sức rất nhiều. Bàn tay quất vào cặp vú đầy đặn bên trên. Phát sinh thanh thúy vang dội, 3. Tuyết nộn vú to phía trên, lập tức để lại Lý Bân hồng nhạt sắc bàn tay ấn. Ha! Lý Bân dùng sức quất đánh, làm Lâm Nguyệt Phỉ vú hung ác đau nhói, kích thích khoái cảm, như điện lưu kích thích Lâm Nguyệt Phỉ cả người rùng mình. Lý Bân nhìn phong tao Lâm Nguyệt Phỉ dâm đãng ánh mắt, nâng bàn tay lên, hung hăng hướng về Lâm Nguyệt Phỉ hai cái tuyết trắng phồng lên vú lớn làm nhiều việc cùng lúc, hung hăng quất đánh. Ba! Ba! Ba! Thanh thúy bàn tay âm thanh, không ngừng tại Lâm Nguyệt Phỉ trên ngực vang lên. Kích thích đau đớn cảm cùng kỳ diệu tê dại khoái cảm, làm hai khỏa viên thịt sớm mất đi tri giác, tùy theo Lý Bân càng ngày càng dùng sức quất đánh cùng điên cuồng vuốt ve vân vê, Lâm Nguyệt Phỉ đã không cảm giác đau đớn. Chỉ có đến từ linh hồn chỗ sâu trình độ cực cao khoái cảm. Lâm Nguyệt Phỉ vung vẩy đen nhánh nồng đậm tóc dài, vô ý thức phát ra rên rỉ, giống đang khóc thúc thích, lại giống như cực độ hưởng thụ. Lý Bân quăng quăng run lên hai tay, cúi đầu nhìn về phía bị chính mình quất đỏ rực vú, hai cái đầu vú kích đột. Mượt mà dưa hấu nhũ trở nên có chút nhọn nhọn nhô ra, nhìn càng thêm màu mỡ kiên đỉnh, càng thêm dâm đãng mê người. Lâm Nguyệt Phỉ gặp này khoái cảm biến mất, vì thế nhanh không nhịn nổi hai tay ôm chặt lấy Lý Bân cổ cùng đầu. Gắt gao đem hắn hướng đến vú của mình thượng ấn. Thống khổ này dâm đãng bộ dạng, hoàn toàn tỉnh lại Lý Bân thú tính. Một phen Lâm Nguyệt Phỉ ôm ngang eo bế lên, ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái bikini đã bị xé mở, run rẩy côn thịt tráng kiện dữ tợn. Là tốt rồi, giống như nhất con mãng xà, tùy thời muốn chui vào ướt át sào huyệt. Lâm Nguyệt Phỉ ngoại âm liền giống hai cái màu mỡ tiểu mang đầu, căn phòng lồi ra, gắt gao bọc lấy bên trong đỏ tươi sắc phấn nộn nội môi mật. Lý Bân lo lắng Lâm Nguyệt Phỉ uống thuốc kiềm chế tính dục thuốc, không thể không đem động tác thả chậm. Quy đầu nhẹ nhàng chống đỡ Lâm Nguyệt Phỉ hai bên tiểu môi mật, sau đó liền không tiếp tục xâm nhập mà là nắm lấy côn thịt. Làm quy đầu nhẹ nhàng lột ra Lâm Nguyệt Phỉ hai bên tiểu môi mật, tại tiểu môi mật ở giữa nhẹ nhàng được, chậm rãi cao thấp qua lại ma sát. Lâm Nguyệt Phỉ rốt cuộc không đỡ được thân thể bản năng dục vọng, chủ động vặn vẹo chính mình mông cong. Nếm thử chủ động dùng chính mình ngọc môn, đem kia mê người lửa nóng côn thịt toàn bộ nuốt vào. Xì. Một tiếng nước chảy âm thanh, côn thịt mượn Lâm Nguyệt Phỉ thân thể xuống phía dưới trọng lực, hung hăng đâm một cái rốt cuộc, đem bên trong dâm dịch cùng không khí lập tức toàn bộ chen lớn đi ra. Thật lớn. Cắm vào thật sâu. A. A. Quá thích. Theo Trịnh Đại Cường cái góc độ này nhìn lại, có thể thấy rõ ràng Lý Bân tráng kiện kiên đỉnh màu đỏ bừng đại côn thịt, tựa như một cây thiêu hỏa côn giống như... hung hăng cắm vào vị hôn thê của hắn tích thủy phấn nộn huyệt dâm. Vốn nên hẳn là phẫn nộ Trịnh Đại Cường, tâm lý ngược lại thăng lên một chút khác thường khoái cảm, hưng phấn hự hự thở gấp hổn hển, trừng lấy màu đỏ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, hai người giao hợp địa phương. Hai tay gắt gao ôm lấy dưới hông mỹ nữ đầu. Trong miệng không ngừng mắng, gái điếm thúi nhất định rất sảng khoái a. Bị lớn như vậy dương vật nhồi vào, trách không được lưu nhiều như vậy thủy. Thật là một lẳng lơ. Mãnh liệt khoái cảm, là tốt rồi, giống như hắn đã thay vào Lý Bân nhân vật bên trong giống như. Lại cũng thích thở dốc phì phò hưng phấn không thôi. Lúc này Trịnh Đại Cường đã hoàn toàn đã không có sỉ nhục cùng phẫn nộ cảm xúc, còn lại chính là kích thích cùng hưng phấn kích thích. Nhìn Lý Bân cùng vị hôn thê tại trước mặt tận tình ân ái. Hắn cảm giác e rằng so hưng phấn cùng kích thích lại có một chút muốn ngừng mà không được mê luyến phía trên loại này bị xanh biết cảm giác. Muốn nói khởi nón xanh đam mê, vẫn là bởi vì Trịnh Đại Cường lúc trước mê gian Lâm Nguyệt Phỉ chụp được đến. Mục đích vì áp chế Lâm Nguyệt Phỉ. Nhưng không nghĩ tới, mang khăn trùm đầu ân ái Trịnh Đại Cường, tại quan sát video thời điểm, thế nhưng dần dần mê luyến loại cảm giác này, bắt đầu ảo tưởng Lâm Nguyệt Phỉ là bị người khác cưỡng hiếp, rồi sau đó chính mình điên cuồng nhục mạ nàng lấy này đến đạt được khoái cảm mãnh liệt. Lâm Nguyệt Phỉ bị địch càng phía dưới tiện, Trịnh Đại Cường lại càng hưng phấn, trong miệng phát ra các loại vũ nhục ngôn ngữ. Đúng. Dùng dương vật của ngươi hung hăng giáo huấn cái này phong tao kỹ nữ. Dùng sức. Cắm vào. Cắm đi vào. Hung hăng cắm vào lẳng lơ tử cung. Muốn dùng tinh dịch nhét đầy huyệt dâm cùng tử cung. Trịnh Đại Cường sau khi nói xong, không khỏi hưng phấn cả người run rẩy, đầy mặt ửng hồng. Lâm Nguyệt Phỉ vốn là bị cắm vào ý loạn tình mê, nhưng nghe đến Trịnh Đại Cường lời nói, trong não không khỏi thanh tĩnh một chút. Dù sao chính mình cũng không thiếu nhược điểm tại trong tay hắn. Nhưng Lâm Nguyệt Phỉ nghe xong Trịnh Đại Cường kịch liệt vũ nhục ngôn ngữ, lúc này cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, kia nhìn chằm chằm hưng phấn ánh mắt, làm Lâm Nguyệt Phỉ tâm lý phi thường khó chịu. Không nghĩ tới, Trịnh Đại Cường thế nhưng yêu thích nhìn mình bị nhân gian dâm. Ngươi đã muốn nhìn, vậy như ngươi mong muốn. Lâm Nguyệt Phỉ hoàn toàn thả ra về sau, cũng tại không có cái gọi là xấu hổ, vì để cho Trịnh Đại Cường thật tốt lĩnh hội thứ khoái cảm này. Nhỏ tiếng tại Lý Bân tai vừa nói, Trịnh Đại Cường muốn nhìn ngươi dùng sức thao hắn vị hôn thê. Lý Bân tiến hành chính thuận lợi thời điểm, nghe được Lâm Nguyệt Phỉ lời nói, theo bản năng quay đầu nhìn Trịnh Đại Cường liếc nhìn một cái, chỉ thấy hắn hai mắt sớm nhồi máu, thân thể bởi vì hưng phấn sớm nhịn không được run rẩy lên. Này độc đáo mê! Không thể không làm Lý Bân bội phục, liền vị hôn thê đều bỏ được mang ra, ước gì người khác thao. Lý Bân! Ngươi như thế nào không điệp, thì không được sao? Trịnh Đại Cường nhìn Lý Bân đình chỉ quất cắm, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ thất vọng. Lập tức phẫn nộ nhỏ tiếng quát. Lâm Nguyệt Phỉ nghe nói như thế, dâm đãng lại lần nữa nâng lên mông lớn hung hăng ngồi xuống, Lý Bân đột nhiên cảm giác côn thịt đột nhiên căng thẳng. Liền thật giống như bị cái gì vậy cắn giống như, khép mở ngọc môn đột nhiên kẹp lấy Lý Bân côn thịt. Từng đợt mãnh liệt kẹp hút cảm liên tục không ngừng kích thích Lý Bân mẫn cảm quy đầu. Thứ 1368 chương độc đáo mê tuyệt vời khoái cảm lập tức thổi quét, như điện lưu theo côn thịt bá một chút thổi quét toàn thân, Lý Bân thích cả người run run. Toàn thân da gà khúc mắt nhưng lại đều bị kích thích dựng thẳng. Trịnh Đại Cường, đây chính là ngươi cầu mẹ kiếp ngươi vị hôn thê, ta đây hiện tại liền đến thỏa mãn các ngươi, cũng tốt làm ngươi nhìn ta một chút như thế nào đem Lâm Nguyệt Phỉ thao đến cao trào. Tại Lâm Nguyệt Phỉ mỹ diệu mật huyệt kẹp hút phía dưới, Lý Bân hưng phấn tim đập rộn lên, cười nói. Nói xong Lý Bân hung hăng thúc một cái eo, phối hợp Lâm Nguyệt Phỉ phong tao vặn vẹo, hung hăng quất cắm nàng huyệt dâm quất cắm. A, Lâm Nguyệt Phỉ đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Trên mặt giàu dạt thỏa mãn nụ cười hạnh phúc, cả người run rẩy nói, thật lớn. Đâm chết ta. Tiểu huyệt bị chất đầy. Thật thích a. Dùng sức điệp ta. Dùng sức. Dùng sức. Lâm Nguyệt Phỉ hưởng thụ ngửa đầu, là tốt rồi giống như đắm chìm trong tối tuyệt vời khoái cảm bên trong không thể tự kiềm chế. Trong miệng liên tục không ngừng phát ra kiều mị rên rỉ đồng thời, càng là chủ động lay động mông cong, liên tục không ngừng va chạm Lý Bân phần hông, nghênh tiếp Lý Bân hung ác lần lượt cắm vào. 3 3 3 Lý Bân nâng lấy côn thịt. Trảo chuẩn Lâm Nguyệt Phỉ chủ động chấn động mông cong tiết tấu, rất là phối hợp, lần lượt hung hăng đem côn thịt nhất điệp rốt cuộc đưa vào Lâm Nguyệt Phỉ huyệt dâm chỗ sâu, đem ngay ngắn côn thịt bao phủ. Nhanh đến huyệt dâm tùy theo Lâm Nguyệt Phỉ vặn vẹo căng thẳng buông lỏng. Lý Bân côn thịt bị chấn động mông lớn không ngừng nuốt hết. Cắm vào khi thông thuận ẩm ướt trượt, rút ra khi lại là một trận nhanh đến kẹp hút, hơn nữa thường xuyên còn có một trận kỳ diệu ấm áp tập kích đến, tương phản mãnh liệt này. Đối với Lý Bân côn thịt tạo thành thật lớn kích thích, thích hắn cũng theo lấy rên rỉ lên. Lâm Nguyệt Phỉ âm đạo hình như có kỳ diệu cấu tạo, tại cắm vào thời điểm đặc so thông thuận, mà rút ra thời điểm, lại thích giống như vô cùng nhanh đến. Liền giống bị trai cò cắn giống như, mỗi một lần rút ra, đều có vẻ rất là gian nan. Thật chặt ép, Trịnh Đại Cường bao lâu không có chơi ngươi. Nhiều như vậy thủy. Loại này độc đáo cảm giác, làm Lý Bân rất là hưởng thụ. Nâng tay lên hướng về Lâm Nguyệt Phỉ bộ ngực quất đánh lên. Quất! Đánh ta vú! Thật là thoải mái! Đem ta trở thành dâm phụ! Dùng sức quất đánh ta! Tùy theo Lý Bân quất đánh, Lâm Nguyệt Phỉ trở nên càng thêm điên cuồng, liền giống một đầu động dục chó mẹ, một bên thừa nhận Lý Bân hung ác va chạm. Một bên còn muốn cầu xin Lý Bân dùng bàn tay quất bộ ngực của nàng. Mà Lý Bân kỳ diệu phát hiện, chính mình bàn tay mỗi một lần rơi xuống, Lâm Nguyệt Phỉ âm đạo đều có khả năng đột nhiên rung động một trận. Tựa như tại hưng phấn giật giật. Loại này giống như điện lưu rung rẩy, là tốt rồi giống như tại huyệt dâm bên trong đựng trai cò giống nhau, gắt gao đem Lý Bân thô căng hút nhanh. Trịnh Đại Cường sớm mở to hai mắt nhìn, lúc này hắn đôi mắt đỏ bừng, ánh mắt tơ máu dày đặc. Gắt gao nhìn chằm chằm không xa Lý Bân cùng vị hôn thê Lâm Nguyệt Phỉ ân ái, hưng phấn không ngừng mắng. Mẹ nó. Lẳng lơ. Tiện kỹ nữ. Thật sự là quá mẹ nó mắc cỡ. Này gái điếm. Dâm phụ. huyệt dâm. Lý Bân, con mẹ nó ngươi dùng sức a. Cho ta hung hăng điệp cái này hàng nát. Điệp chết cái này lạng ép. Quất cái này hàng nát dâm tiện vú sữa. Rõ ràng hắn chính là nhìn Lý Bân gian thao chính mình vị hôn thê, nhưng là nhìn hắn như vậy tử, giống như ân ái chính là hắn giống như. So Lý Bân biểu hiện còn muốn kích động, còn muốn hưng phấn. Nhìn Lý Bân côn thịt lần lượt tại Lâm Nguyệt Phỉ mông lớn va chạm, côn thịt bị ẩm ướt đắc đắc tích thủy huyệt dâm nuốt hết, Trịnh Đại Cường là tốt rồi giống như chính mình đang tại ân ái giống như. Thích ngao ngao thẳng kêu. Hắn tay run rẩy gắt gao đè lại dưới hông mỹ nữ đầu, đem chính mình sưng tấy kiên đỉnh côn thịt, nhét vào khoang miệng chỗ sâu nhất. Tùy theo Lý Bân va chạm càng ngày càng hung ác, rất lâu chưa bị chạm qua Lâm Nguyệt Phỉ rất nhanh liền tại Lý Bân quất cắm phía dưới đạt tới cao trào. Cùng với huyệt dâm từng đợt rung rẩy về sau, lại mãnh liệt rung động, nhanh đến âm đạo liên tục không ngừng kẹp hút Lý Bân quất cắm côn thịt, ấm áp huyệt dâm lập tức một trận lửa nóng. Lý Bân cảm nhận được Lâm Nguyệt Phỉ cao trào. Hai tay đột nhiên níu lại Lâm Nguyệt Phỉ lay động hai luồng tuyết trắng vú to, mượn hai tay níu lại vú to lực lượng, Lý Bân giống như giả thú động tình gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy, thân thể cường tráng đột nhiên phát lực. Ba ba. Thanh thúy thân thể va chạm tiếng có vẻ mãnh liệt lại dồn dập. Lý Bân hung hãn quất cắm, liền giống có con ngựa hoang chạy nhanh vậy hung ác kịch liệt. Vừa mới bị địch đến cao trào Lâm Nguyệt Phỉ, nơi nào còn có thể tiếp nhận được như vậy kích tình, tại Lý Bân tráng kiện cứng rắn côn thịt điên cùng xung kích phía dưới. Cả người đều thích co quắp, vô ý thức nói lên mê sản đến, địch chết ta. Ta muốn chết. Thật bị địch chết. Lý Bân gặp Lâm Nguyệt Phỉ căng cứng bất động, trực tiếp đem nàng ôm ngang eo bế lên, đem nàng quỳ gối tại bờ các ghế phía trên. Lâm Nguyệt Phỉ nằm sấp tại ghế dựa phía trên liều mạng vểnh lấy tuyết trắng màu mỡ mông lớn, giống chó vẫy đuôi mừng chủ bình thường lay động. Lý Bân duỗi tay đè chặt dương vật, đem dương vật hướng về Lâm Nguyệt Phỉ liên tục không ngừng nhúc nhích. Phân bố dâm thủy huyệt dâm cắm vào, trơn bóng quy đầu, cô tư, một tiếng trợt vào Lâm Nguyệt Phỉ rộng mở ngọc môn. Đột nhiên đẩy vào chỗ sâu nhất. Lâm Nguyệt Phỉ nghển đầu, hưng phấn vểnh lấy đầy đặn mông lớn phối hợp Lý Bân quất cắm. Trong miệng không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu, tốt mảnh. Thao tốt mảnh. Ta lại muốn cao trào. Mau hơn chút nữa. Đừng có ngừng. Lý Bân quất cắm càng ngày càng hung ác, liên tục không ngừng dùng thân thể của chính mình va chạm Lâm Nguyệt Phỉ đầy đặn mông lớn. Tùy theo Lâm Nguyệt Phỉ tiếng kêu dâm dãn trở nên tê tâm liệt phế, huyệt dâm lại lần nữa dồn dập co quắp lên. Lần thứ hai cao trào, làm Lâm Nguyệt Phỉ đạt được đến một cái hoàn toàn mới đỉnh phong, thân thể bắt đầu không cách nào khống chế kịch liệt co giật. Một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng kích cảm giác sảng khoái, càng là giống như sóng triều không ngừng đem Lâm Nguyệt Phỉ đưa lên sung sướng vân điên. Cao trào đúng hạn tới đồng thời, Lâm Nguyệt Phỉ huyệt dâm bên trong lại lần nữa xì một tiếng phun ra đại cổ trong suốt dâm dịch. Lúc này đây, Lý Bân cũng không có dừng lại, trướng hồng cứng rắn côn thịt, càng thêm điên cuồng tại phun ra dâm dịch bên trong kịch liệt quất cắm. Ẩm ướt trượt dâm dịch, thuận theo Lý Bân côn thịt cùng âm đạo gián sát chỗ bị thủy ép phun chen mà ra. Thuận theo Lý Bân côn thịt chảy xuôi đến dưới hông, tích tắc liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi. Thẳng đến cảm nhận đến Lâm Nguyệt Phỉ huyệt dâm nhiệt lưu không ngừng phun trào. Này mới đột nhiên đem côn thịt vừa kéo. Một cổ mang theo mùi khai trong suốt dâm dịch. Hướng về mở to hai mắt nhìn hưng phấn Trịnh Đại Cường bên này, phun ra đi ra ngoài. Một đạo tiếp cận ba thước trưởng dâm dịch, toàn bộ phun ra tại Trịnh Đại Cường phụ cận. Trịnh Đại Cường, thỉnh tận tình xem xét ngươi vị hôn thê cao trào a. Lý Bân thở hổn hển, lộ ra một cái tà ác cười dâm, hướng về đôi mắt đỏ bừng gương mặt hưng phấn Trịnh Đại Cường hỏi. Cao trào. Con lẳng lơ này lại bị làm cao trào. Lý Cường kinh ngạc nhìn Lý Bân, hâm mộ đồng thời, cuối cùng lựa chọn là đậm đặc tự ti. Dù sao Trịnh Đại Cường mình cũng biết, hắn nếu như không uống thuốc lời nói, liền một phút đều không kiên trì được. Nhìn Trịnh Đại Cường kinh hãi ánh mắt, Lý Bân trong lòng cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn nổ tung, lại tăng thêm côn thịt mãnh liệt xung kích ẩm ướt trượt nhanh đến huyệt dâm mang đến thân thể khoái cảm. Làm hắn có chút mê say. Vì thế Lý Bân lại lần nữa đột nhiên thúc một cái vòng eo, côn thịt hung hăng hoàn toàn cắm vào mặt tại Lâm Nguyệt Phỉ huyệt dâm chỗ sâu. Thứ 1369 chương độ hảo cảm tăng lên tùy theo Lý Bân một trận mãnh liệt quất cắm sau kêu đau một tiếng. Lâm Nguyệt Phỉ tử cung bên trong, lập tức giống như núi lửa phun trào, đột nhiên chợt tiết ra đại đống lửa nóng sền sệt dính dính tinh dịch. Bị kích thích dục hỏa đốt người Lý Bân, tinh dịch lượng 10 phần, cung thịt một bên hung ác phun trào tinh dịch. Một bên còn tại liên tục không ngừng xung kích Lâm Nguyệt Phỉ huyệt dâm. Dính dính tinh dịch cùng dâm dịch, dính cung thịt cùng huyệt dâm, mỗi một lần quất cắm, đều có thể mang ra khỏi dâm đảng hạ lưu dâm ti. Nhìn Lý Bân phun ra nồng đặc tinh dịch cùng dâm dịch. Đang theo vị hôn thê huyệt dâm trung chậm rãi chảy ra, Trịnh Đại Cường nhìn chính là hưng phấn không thôi, bộ mặt một trận vặn vẹo sau đó, đem dưới hông mỹ nữ lật qua, giơ cao dương vật liền chuẩn bị cắm đi vào. Vừa mới bởi vì quá hưng phấn, Trịnh Đại Cường đã bắn ba lượt, nhìn thấy vị hôn thê huyệt dâm trung sền sệt dính dính chất lỏng, chớp mắt lại cứng rắn, bất quá lần này hắn chỉ muốn cắm vào dưới hông mỹ nữ ép. Cũng tưởng tượng Lý Bân như vậy, làm tinh dịch thuận theo huyệt dâm chảy ra. A. À, Trịnh Đại Cường nhất cắm vào sau đó, phát hiện dưới hông mỹ nữ ép thế nhưng khô cạn vô cùng, căn bản là không chen vào lọt, ngược lại làm hắn đau vô cùng. Mà Trịnh Đại Cường dưới hông mỹ nữ, lúc này sớm đau trán phía trên che kín mồ hôi. Nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nếu không ta tiếp tục dùng miệng. Cuồn cuộn cút. Trịnh Đại Cường nhìn đến dương vật bị mềm xuống, lúc này không kiên nhẫn vẫy tay đem nàng đuổi đi. Mà lúc này Lý Bân trong não. Đột nhiên truyền đến hệ thống âm thanh. Tôn Cường thắng độ hảo cảm G10, Trương Điềm độ hảo cảm G10. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ, Tôn Cường thắng hảo cảm 20%, Trương Điềm hảo cảm 20%, này không hiểu được gia tăng độ hảo cảm. Làm Lý Bân có chút choáng váng. Không bao lâu Trương Điềm liền đi ra, bởi vì đối với Lý Bân rất có dễ nhìn, vì thế Trương Điềm đi qua đến thấp giải thích rõ nói, chúc mừng ngươi, ngày mai liền có thể cùng đảo nhỏ chủ nhân cùng tiếng cơm trưa. Nơi này có mấy chỗ trường đua. Lý Bân đã sớm nghe được sát vách truyền đến tà âm, vì thế cười hỏi. 5 chỗ. Trương Điềm đưa ngón tay ra so đo, lập tức rời đi nơi sân. Lý Bân chớp mắt đã minh bạch, toàn bộ đảo nhỏ bao gồm chính mình tại bên trong. Chỉ có 5 người hữu duyên gặp đảo nhỏ chủ nhân một mặt, lập tức liền tính toán rời đi. Lý Tổng. Trước kia nhiều có đắc tội, hy vọng ngài đại nhân không ký tiểu nhân quá. Trịnh Đại Cường hiện tại không sợ là giả, dù sao hắn đã vừa mới thu được thông tri. Nhất định phải tại 2 giờ lấy nội rời đi đảo nhỏ. Vừa mới nhìn đến Trương Điềm cùng Lý Bân đáp lời, chỉ biết hắn tuyệt đối sẽ đi gặp đảo nhỏ chủ nhân. Một khi Lý Bân cùng này đại nhân kéo chút giao tình, bóp chết chính mình so với bóp chết một con kiến đơn giản nhiều. Lý Bân nhìn Trịnh Đại Cường nịnh nọt bộ dạng chỉ biết hắn sợ, sợ mình và đảo nhỏ sau lưng đại nhân vật đặt lên quan hệ. Nhưng Lý Bân biết chính mình không nhất định thành công, cũng liền bỉnh làm nhân lưu một đường nguyên tắc, nhỏ giọng nói. Trước kia chính là chuyện cũ bỏ qua. Tuy rằng Trịnh Đại Cường thủ đoạn có chút hạ tác, lại là phái buôn bán gián điệp cái gì, nhưng Lý Bân căn bản không có tổn thất, còn đem những cái này nữ nhân một đám làm, liền Trịnh Đại Cường vị hôn thê cũng làm. Bé nhỏ không đáng kể lửa giận đã sớm tại các nàng trên người phát tiết hết, đa tạ Lý Tổng tể tướng bụng có thể chống thuyền. Trịnh Đại Cường hướng Lý Bân không ngừng nói lời cảm tạ. Đợi Lý Bân đi rồi, Trịnh Đại Cường mặt nhanh chóng trở nên âm lãnh, nhỏ tiếng hướng về Lâm Nguyệt Phỉ nói, ngươi mẹ nó thật là một hạ tiện kỹ nữ. Đúng, ta là kỹ nữ. Lâm Nguyệt Phỉ bị Trịnh Đại Cường nhục mạ cũng không ảo não, trực tiếp hào phóng thừa nhận. Dù sao vừa mới Lý Bân làm Lâm Nguyệt Phỉ cảm nhận được trước nay chưa từng có sung sướng, cho dù là bị đương thành kỹ nữ. Cũng là chính mình cam tâm tình nguyện. Nếu Trịnh Đại Cường cùng Lý Bân giống nhau mảnh, Lâm Nguyệt Phỉ nguyện ý ngày ngày đương kỹ nữ. Ngươi! Trịnh Đại Cường gặp Lâm Nguyệt Phỉ trực tiếp thừa nhận, lập tức bị nghẹn á khẩu không trả lời được. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trịnh Đại Cường dùng uy hiếp giọng điệu nói, ngươi nếu như không nghĩ video chảy ra đi, hoặc là làm phụ thân ngươi chết ở bệnh viện, liền ngoan ngoãn nghe lời nói của ta, ngươi cầm lên điện thoại đi tìm Lý Bân. Đem các ngươi ân ái video quay chụp xuống. Ngươi để ta đi câu dẫn Lý Bân, còn quay video. Lâm Nguyệt Phỉ lúc này có chút im lặng, cảm thấy này Trịnh Đại Cường điên rồi, chẳng lẽ còn nghĩ mỗi ngày nhìn mình bị nhân thao, mới có thể thỏa mãn lòng hắn biến thái khoái cảm. Cho ngươi đi liền đi. 3 giờ lấy bên trong, ta muốn là không thấy được video, ngươi chờ toàn bộ thế giới nhìn ngươi con này dâm đảng chó mẹ a. Hơn nữa còn sẽ đem phụ thân ngươi ném ra khỏi bệnh viện. Trịnh Đại Cường nghĩ nghĩ vẫn là tăng thêm một câu cuối cùng. So sánh với gốc trước một đầu, này Lâm Nguyệt Phỉ lo lắng hơn bệnh viện phụ thân. Ngươi! Lâm Nguyệt Phỉ tâm lý không khỏi có chút hối hận, mới đầu hắn cho rằng Trịnh Đại Cường là chính mình trong cảm nhận cao phú soái, mỗi ngày không thôi hỏi han ân cần. Còn mỗi ngày tiền trả tiền chữa bệnh. Thường xuyên qua lại, Lâm Nguyệt Phỉ cũng liền thuận lý thành chương cùng Trịnh Đại Cường phát sinh quan hệ, nhưng không nghĩ tới chính là, này Trịnh Đại Cường tiếp lấy tán tỉnh vì danh, thường xuyên mang khăn trùng đầu sắm vai nhập thất giặc cướp. Cưỡng ép cùng nàng phát sinh quan hệ. Phương Tâm ám hứa Lâm Nguyệt Phỉ cho rằng đây chỉ là Trịnh Đại Cường độc đáo tính mê, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, này Trịnh Đại Cường thế nhưng vụng trộm ghi xuống video, sau đó uy hiếp nàng đại ngôn sản phẩm. Từ nay về sau Lâm Nguyệt Phỉ bước đi thượng một đầu không đường về, tùy ý Trịnh Đại Cường thao túng. Ta đi. Lâm Nguyệt Phỉ biết chính mình nếu như không làm như vậy, Trịnh Đại Cường khẳng định không có khả năng buông tha nàng, vì thế chỉ có thể đi cầu trợ Lý Bân. Tốt. Ngươi trước theo lấy Lý Bân đi vào biệt thự, sau đó ta làm người ta cầm điện thoại đưa vào. Trịnh Đại Cường ánh mắt không khỏi hiện ra một tia tàn nhẫn. Lâm Nguyệt Phỉ nghe xong gật gật đầu, cũng may Lý Bân đi cũng không tính mau. Nàng một đường chạy chậm cuối cùng đi theo, nhanh chóng khoác ở cánh tay của hắn, dùng bộ ngực đầy đặn cọ sát Lý Bân cánh tay. Lý Bân cảm nhận đến cánh tay bị hai khỏa mềm mại bộ ngực kẹp chặt, quay đầu vừa nhìn phát hiện là Lâm Nguyệt Phỉ đuổi kịp. Lúc này trêu đùa nói, như thế nào? Bị mẹ kiếp thích, liền vị hôn phu cũng không cần. Đúng vậy, ngươi thao ta thật sự quá thích, nhân gia đều bỏ không được rời. Lâm Nguyệt Phỉ nũng nịu nói xong, dùng tinh xảo gương mặt ma sát khởi Lý Bân cánh tay. Ta có lão bà. Lý Bân gặp Lâm Nguyệt Phỉ liền vị hôn phu cũng không cần, tâm lý không khỏi cảnh giác đến đây. Dù sao Trịnh Đại Cường tổn thất mặc dù lớn, nhưng công ty nội tình còn tại, thả thật tốt chính quy phu nhân không làm. Chạy tới làm thiếp tam. Lui từng bước giảng, tính là này Trịnh Đại Cường không muốn Lâm Nguyệt Phỉ nàng cũng không mệt, còn có thể thu hoạch một số lớn thù lao, nhưng chủ động rời khỏi tuyệt đối không có khả năng. Ta không ngại, chẳng lẽ ngươi vừa mới thao nhân gia chính mình khó chịu sao? Lâm Nguyệt Phỉ đối với dung mạo của mình rất có lòng tin, đặc biệt tại nàng hào nhũ thêm vào phía dưới, không có một cái nam nhân cầm giữ ở. Huống hồ vẫn là đưa tới cửa đến nữ nhân, nam nhân càng không có đạo lý cự tuyệt. Lý Bân gặp Lâm Nguyệt Phỉ tính toán mặt dày mày dạn theo lấy chính mình, thật sự không hiểu nổi nàng ý tưởng, khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong, tự lẩm bẩm, đợi lát nữa nhìn ngươi nói hay không. Thứ 1370 chương khai phá cổ lệ quân, đi thôi tiểu lẳng lơ. Lý Bân biết Lâm Nguyệt Phỉ không có ý tốt về sau, tâm lý lập tức có chủ ý. Này Lâm Nguyệt Phỉ nếu yêu thích SM, vậy hãy để cho nàng hoàn toàn thất thủ, đến lúc đó không muốn nói đều khó khăn. Trở lại biệt thự về sau. Cổ lệ quân nhìn toàn thân trần trụi Lâm Nguyệt Phỉ, liếc nhìn một cái liền nhận ra trước mắt người nọ là cái minh tinh. Lúc trước Lâm Nguyệt Phỉ biểu diễn Kim Liên thời điểm, nàng cũng theo bên trong TV xem qua lúc ấy còn đang nói, nữ nhân này bộ ngực như thế nào lớn như vậy? Đi đường chẳng lẽ không mệt không? Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng hâm mộ. Cổ lệ quân nhìn Lâm Nguyệt Phỉ, cả người trần trụi đứng ở cửa biệt thự, đặc biệt huyệt dâm xung quanh vẫn là dính một mảnh, lúc này nhăn lại lông mày. Cho ta đưa một chút tình thú đồ dùng. Đúng. Sở hữu loại hình. Tiểu tử này đảo cấm mang theo điện thoại, chỉ có biệt thự có thể gọi nội tuyến. Lý Bân sau khi gọi điện thoại xong, nhìn Lâm Nguyệt Phỉ còn đứng ở cửa, vẫy vẫy tay ý bảo nàng tiến đến. Tỷ tỷ tốt. Lâm Nguyệt Phỉ biết nữ nhân lòng ghen tị có bao nhiêu đáng sợ, phi thường lúc còn nhỏ nhu thuận nịnh nọt nói. Ngươi đây là. Cổ lệ quân gặp Lý Bân đem Lâm Nguyệt Phỉ mang vào, tâm lý hơi có chút không hờn giận, vì thế tiến đến hắn bên người nhỏ giọng nói. Là như thế này, Trịnh Đại Cường. Lý Bân đem sự tình hơi chút giải thích một phen, cổ lệ quân lập tức liền minh bạch. Lý Bân cùng Trịnh Đại Cường ở giữa ân oán, cổ lệ quân cũng biết, có mấy lần vẫn là trượng phu ra mặt bãi bình. Cho nên Lý Bân vừa nói, Cổ Lệ Quân liền minh bạch đối với Lâm Nguyệt Phỉ cũng không có sắc mặt tốt, tính toán vũ nhục Lâm Nguyệt Phỉ vài câu, làm nàng biết khó mà lui, sinh trưởng cặp vú lớn, vì thuận tiện câu dẫn nam nhân a. Đúng, vì câu dẫn nam nhân. Lâm Nguyệt Phỉ nghe nói như thế cũng không tức giận, ngược lại tự hào ưỡn ngực bộ, vẻ mặt tươi cười trả lời. Hạ tiện. Cổ Lệ Quân gặp Lâm Nguyệt Phỉ không thôi hào phóng thừa nhận, ngược lại còn cho rằng hào. Lúc này tức giận tại ngực nàng thượng chụp mấy phía dưới. Ba ba. Bộ ngực đầy đặn tại Cổ Lệ Quân vỗ phía dưới, không khỏi cao thấp nhảy chuyển động, hai khỏa đầu vú nhanh chóng nhô ra. A. Thật là thoải mái. Tỷ tỷ dùng sức. Lại dùng lực điểm. Lâm Nguyệt Phỉ bị Cổ Lệ Quân thông cảm tức giận vỗ, thân thể chớp mắt đến đây khoái cảm, trong miệng phát ra vui thích quát to. Thật là một lẳng lơ. Cổ Lệ Quân gặp Lâm Nguyệt Phỉ như vậy hạ tiện, còn phát ra vui thích tiếng kêu. Lúc này mặt trở nên đỏ ửng. Len keng. Len keng. Một trận thanh thúy môn tiếng chuông vang lên, Lý Bân đang chuẩn bị mở cửa thời điểm, Lâm Nguyệt Phỉ nhanh như chớp liền chạy tới, đem biệt thự cửa mở ra. Ngài khỏe chứ, đây là khách nhân cần phải đồ vật. Nhân viên phục vụ liếc nhìn Lâm Nguyệt Phỉ, chỉ lấy đẩy xe thượng đồ vật nói. Nga, đưa vào a. Lâm Nguyệt Phỉ nhìn đến nhân viên phục vụ ánh mắt, chớp mắt đã minh bạch. Nhân viên phục vụ đẩy xe tiến vào biệt thự, đem sớm chuẩn bị tốt vài cái rương chuyển xuống. Mở ra bên trong đạo cụ giải thích, đây là nhũ kẹp. Một bên giới thiệu một bên lợi dụng đẩy xe ngăn trở bọn hắn tầm mắt, cầm điện thoại lặng lẽ đưa cho Lâm Nguyệt Phỉ. Lâm Nguyệt Phỉ cầm lấy điện thoại có chút hoảng hốt, chỉ có thể dùng mông câu cầm điện thoại kẹp chặt. Chậm rãi hướng sofa rút lui, rồi sau đó nhanh chóng nhét vào dưới ghế salon mặt. Sau này hạt châu, là dùng như thế nào? Cổ Lệ Quân cầm lấy một chuỗi màu đen hạt châu nhỏ tiếng dò hỏi. Lâm Nguyệt Phỉ, cấp Cổ Lệ Quân làm mẫu một chút. Lý Bân tà mị cười, nhỏ giọng nói. Đến rồi. Lâm Nguyệt Phỉ vừa cầm điện thoại nhét vào sofa, chợt nghe đến Lý Bân la lên, tưởng rằng bị phát hiện rồi, lúc này dọa một cái rất lớn nhảy, trái tim không tự chủ được kịch liệt nhảy chuyển động. Đợi một đường tiểu chạy tới về sau, Lâm Nguyệt Phỉ mới phản ứng, Lý Bân là làm chính mình biểu thị cái gì. Bất quá vì có thể hoàn thành Trịnh Đại Cường nhiệm vụ, Lâm Nguyệt Phỉ căn bản không dám cự tuyệt, vì thế mở ra hai chân. Khẩn trương không yên hết sức nhếch lên màu mỡ tuyết trắng mông cong. Đem nhét đít đầu nhắm ngay chính mình liên tục không ngừng nhúc nhích hậu môn, chậm rãi dùng sức. Tùy theo sắc nhọn đầu nhét vào Lâm Nguyệt Phỉ lỗ đít, hậu môn liền nhúc nhích. Đột nhiên một trận kẹp hút phía dưới, bi thép thuận thế liền bị nhét đít sắc nhọn đầu mang theo hút vào hậu môn. Lâm Nguyệt Phỉ lập tức khống chế không nổi dâm đảng kêu la, a, a. Mỗi mang vào một viên bi thép, Lâm Nguyệt Phỉ liền hưng phấn mà kích thích trên rỉ một tiếng. Hậu môn bị nhét vào dị vật thoáng đau đớn, làm Lâm Nguyệt Phỉ càng thêm hưng phấn dâm đảng kêu la lên. Thật sự là hạ tiện. Cổ Lệ Quân gặp Lâm Nguyệt Phỉ lỗ đít bị nhét vào dị vật đều hưng phấn như thế, không khỏi cúi đầu mắng một câu. Tâm lý không khỏi tò mò, thao lỗ đít không phải là thật đau không? Vì sao Lâm Nguyệt Phỉ như vậy thích? Đây là cái gì? Cổ Lệ Quân cầm lấy hai cái cặp, tò mò dò hỏi. Ngươi trước tiên đem pin bỏ vào điều khiển từ xa. Kẹp ở Lâm Nguyệt Phỉ đầu vú phía trên. Lý Bân cười dâm liếm liếm đầu lưỡi, đối với kế tiếp hạng mục, rất là mong chờ. Không khỏi nghĩ đến Cổ Lệ Quân, có khả năng hay không nhịn không được thử xem. Cổ Lệ Quân trang hảo pin, cầm lấy điều khiển từ xa nếm thử thôi động ấn phím. Tư. Một trận rung rung, một trận điện lưu vậy rung động lập tức theo hai cái cặp thượng truyền đến.